Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2701 ra ra ngươi chính là thiên hoa cảnh cẩm phục thiếu niên vừa ra tay tất cả mọi người là kinh hãi. Thiên hoa cảnh đối ứng tiên vực võ đạo cảnh giới liền là thăng nguyên cảnh. Cái này quá mạnh. Hoàn toàn ép đoạt nơi này lính tôm tướng cua. Chỉ là một chiêu. Mở miệng người liền bị cẩm phục thiếu niên cầm xuống. Hắn nắm vuốt cổ của đối phương. Thản nhiên nói ta không nghe rõ ràng vừa rồi ngươi nói cái gì. Cho bản thiếu lặp lại lần nữa. Người kia lộ ra vẻ do dự. Cuối cùng là không dám cậy mạnh. Nói là tiểu nhân có mắt không tròng. Đắc tội công tử. Còn xin công tử tha mạng. Đây là thế giới của võ giả thực lực vi tôn. Hắn nếu dám cậy mạnh kia bị giết cũng là chết vô ích. Cẩm phục thiếu niên cười ha ha một tiếng. Giương một tay lên đem người kia ném ra ngoài. Hắn một cước giẫm ra. Ba ba ba. Trên mặt đất kia mấy khối lăng hàn huyết thạch liền bị chấn động đến vỡ nát. Cái này cũng đã chứng minh mấy khối thạch đầu đều là giả. Nếu không, nhiễm lên tiên vương máu. Như thế nào một cái thăng nguyên cảnh có thể phá hư? Cái gì lăng hàn không lăng hàn? Bản thiếu nếu là sinh ra sớm 20 vạn năm. Một cái tay liền có thể chụp chết hắn hắn 10 phần phách lối nói. Tất cả mọi người là dám giận không dám nói. Thầm nghĩ lăng hàn lúc trước lấy thất trọng thiên tiên vương chi thân. Một trận chiến liền giết sạch hơn 10 người cửu trọng thiên đỉnh phong tiên vương. Chiến chuẩn thiên tôn nửa năm. Chắn đến vân ra không một người dám phóng ra ra môn. Đây là cỡ nào bá đạo thực lực cỡ nào. Ngươi một cái nho nhỏ thiên hoa cảnh tính là gì. Nếu không phải lăng hàn đại nhân đã vẫn lạc. Ngươi dám như thế chửi bới sao. Nhớ kỹ, ta gọi Tư Đồ Thái Tôn cẩm phục thiếu niên nói, tương lai là bản thiếu thiên hạ. Cuối cùng cũng có một ngày, bản thiếu sẽ đem hết thảy thiên kiêu giẫm tại dưới chân. Cái gì kỷ vô danh, thiên sinh, đỗ thập nhất, đều chỉ có thể ngửa bản thiếu hơi thở. Tất cả mọi người là im lặng, đây cũng quá không biết xấu hổ không biết thẹn, bản thân cảm giác tốt đến bầu trời đi. Đại hắc cẩu nhìn không được, nói mũi tẹp, ngươi là ăn tiên long gan sao, lại dám như thế đến gióng giạc. Tư Đồ Thái Tôn hướng về đại hắc cẩu nhìn lại. Trên mặt lộ ra vẻ tức giận cái gì cẩu vật. Dám ở bản thiếu trước mặt làm càn. Đại hắc cẩu giận tím mặt. Nó cực kỳ chán ghét người khác tại trước mặt nó nâng lên chó chữ. Chẳng khác gì là tại ở trước mặt mắng nó. Nó ngao ô một tiếng, phất tay liền hướng về Tư Đồ Thái Tôn đánh ra. Muốn chết Tư Đồ Thái Tôn cười lạnh. Lên trường phản kích. Hắn nhưng là thiên hoa cảnh. Trên đời này mạnh hơn hắn cũng chỉ có tiên vương mà thôi. Nhưng cho dù là tại viêm xương vị diện tiên vương cũng không phải rau cải trắng, nói gặp gỡ liền sẽ gặp gỡ. Bành! Một kích phía dưới. Tư Đồ Thái Tôn lập tức bị đánh bay ra ngoài. Lấy thực lực của hắn đương nhiên không thể nào là đại hắc cẩu một kích chi địch. Thậm chí đại hắc cẩu đều không cần xuất thủ. Hừ một tiếng liền có thể đem hắn chấn thành bọt máu. Bất quá! Đại hắc cẩu tạm thời còn không muốn lộ ra ngoài thân phận. Bởi vậy một bàn tay xuống dưới chỉ là đem Tư Đồ Thái Tôn đánh cho quay đầu. Đầu cắm vào mặt đất. Cắm thẳng tiến vào nửa người. Dù là như thế, bốn phía hay vẫn là vang lên một mảnh ngược lại rút khí lạnh thanh âm. Đây chính là một vị thiên hoa cảnh a, một bàn tay liền bị tát tai, chẳng lẽ ngươi là vị tiên vương sao? Tất cả mọi người là nhìn xem đại hắc cẩu tràn đầy kính ngưỡng. Đừng nhìn lăng hàn đến võ viện về sau, nhìn đều là tiên vương, sắp để hắn thấy nôn. Trên thực tế, dù là tại viêm xương vị diện tiên vương yêu nguyên số lượng thư thớt, Chỉ là Lăng Hàn sở đãi địa phương vừa lúc đều là tiên vương. Cho nên cảm giác tiên vương số lượng đặc biệt nhiều. Đối với tuyệt đại bộ phận người mà nói, chạm bụi cũng đã là cao không thể chạm. Tiên phủ liền có thể xưng cường giả tuyệt thế. Mà Thăng Nguyên càng là chúa tể một phương. Nhưng khai tùng, lập phái, kia tiên vương lại có bao nhiêu a sâu. Những này đều chỉ là chạm bụi, phân hồn tiểu nhân vật. Tận mắt nhìn đến một tiên vương tự nhiên là vô cùng kích động. Đều nhanh muốn khóc. Vị đại nhân này, ngươi thế nhưng là gặp rắc rối bên đường một người chen lấn đi lên. Đạo, mấy ngày trước đây thời điểm, ta tận mắt thấy Vân gia một vị thiếu gia bồi tiếp người này. Bởi vậy, thân phận của người này tất không đơn giản. Đại nhân hay vẫn là tranh thủ thời gian rời đi thôi. Nghe nói như thế, bốn phía đám người ngược lại là hít vào khí lạnh, lộ ra vô cùng đến vẻ kính sợ. Bọn hắn không biết Tư Đồ Thái Tôn, nhưng bọn hắn biết Vân gia đại biểu cho có ý tứ gì. Người ta ngay tại trên đỉnh đầu tốt a, ai tới địa bàn của người ta, sẽ còn không biết Vân gia lợi hại. Có thể cùng Vân gia dính líu quan hệ, ghê gớm. Không nói Tư Đồ Thái Tôn phía sau quan hệ. Chỉ cần Vân gia chịu vì hắn ra mặt. Kia cái nào tiên vương có thể kháng được dạng này lửa giận. Không nói những cái khác, Lăng Hàn thật lợi hại đủ yêu nghiệt đi, còn không phải vẫn lạc tại đây. Đại Hắc Cẩu không khỏi vui vẻ. Nó hiện tại đương nhiên không sợ Vân gia. Cười nói Vân gia lại như thế nào? Chỉ cần dám đến. Chó. Bản tỏa một cái tay liền diệt bọn hắn. Tất cả mọi người là khóe miệng co giật. Trước đó Tư Đồ Thái Tôn gia châu thổi phá thiên. Hiện tại Đại Hắc Cẩu lại là càng có thể vô ích. Đáng tiếc là bọn hắn cái nào đều là không dám phản bác. Thế nào? Các ngươi còn không tin Đại Hắc Cẩu ngao ngao gọi. Bản tỏa hôm nay an vị ở chỗ này. Chờ lấy Vân gia người tới. Nó quả nhiên ở một bên ngồi xuống. Nhưng quen thuộc thành tự nhiên. Một chân luôn luôn nhìn không được vỉnh lên. Muốn bắt cổ của mình. Kìm nén đến nó được không vất vả. Tất cả mọi người là không còn dám khuyên, đây chính là một tôn tiên vương, ai dám ở trước mặt hắn lắm miệng. Chỉ một lúc sau quả nhiên, Vân gia người đến. Vân gia tại đám mây. Người đến này tự nhiên cũng là từ trên bầu trời rơi xuống. Hết thảy hai người đều là anh tuấn vô cùng nam tử trẻ tuổi. Bọn hắn nhìn thấy trên mặt đất cắm lấy Tư Đồ Thái Tôn lúc đều là lộ ra vẻ giận dữ. Thái Long huynh, lệnh để là tại ta Vân gia địa bàn bên trên xảy ra chuyện. Ta nhất định sẽ cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Một phục lục người trẻ tuổi nói. Một người khác phục hắc, hắn gật gật đầu ta tự nhiên tin tưởng Ngạo Không huynh. Kia phục lục người trẻ tuổi rõ ràng là Vân Ngạo Không. Không chỉ là đến chiêm ngưỡng Lăng Hàn chiến đấu thánh võ giả nhiều. Đối với cái này cảm thấy hứng thú còn có không ít võ viện đệ tử. Bọn hắn đều là thấy tận mắt Lăng Hàn yêu nghiệt người. Đối Lăng Hàn cường đại bí mật hết sức cảm thấy hứng thú. Lăng Hàn còn sống lấy thời điểm. Bọn hắn đương nhiên không dám thế nào. Nhưng bây giờ Lăng Hàn chết rồi. Bọn hắn liền động tâm tư. Có lẽ có thể tìm được Lăng Hàn nơi chôn xương tận đối phương truyền thừa. Bởi vậy, Vân Ngạo không trở lại. Phục hắc người gọi Tư Đồ Thái Long. Cũng là võ viện đệ tử. Một thân phận khác thì là Tư Đồ gia truyền nhân. Tư Đồ gia là thiên tôn cấp hào môn. Trong gia tộc thế nhưng là có một vị bốn bước thiên tôn lão tổ. Nội tình so Vân gia còn cường đại hơn. Quát tháo người là bộ dáng gì? Vân Ngạo Không hướng về bốn phía đám người hỏi. Đám người hai mặt nhìn nhau. Ai cũng dâng lên một cỗ cổ quái cảm giác. Cái này ngay trước hung thủ mặt hỏi hung thủ dài cái gì bộ dáng. Nghĩ như thế nào đều là làm sao cổ quái. Trong bọn họ có người dối ra ngón tay, hướng về đại hắc cẩu chỉ đi. Cùng hắn không sai biệt lắm sao? Vân Ngạo Không cũng không nghĩ tới đại hắc cẩu liền là hung thủ. Còn tưởng rằng đám người là cầm đại hắc cẩu tại làm tương đối. Ra ra ngươi đúng vậy, đại hắc cẩu ngạo nghễ nói, nó lấn yếu sợ mạnh, tự nhiên không có đem Vân Ngạo Không để vào mắt. Vân Ngạo Không đầu tiên là sững sờ, sau đó giận tím mặt. Quá phách lối a, đánh người không chạy, thế mà còn ở nơi này chờ lấy. Ngươi đây là có cỡ nào xem thường Vân gia? Ngươi cho rằng mình là Lăng Hàn sao? Hắn cảm thấy phẫn nộ, bị Lăng Hàn như thế nháo trò, hiện tại là cái tiên vương liền dám chạy tới Vân gia khoa trương. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2702 giả mạo. Vân Ngạo Không nhìn xem đại hắc cẩu đột nhiên hiện lên một loại kiêng kỵ. Hắn thấy trước mặt đại hán này không hề khí tức cường đại lưu truyền. Chỉ là hèn mọn đến làm cho da đầu run lên. Khả năng đủ đánh bại Tư Đồ Thái Tôn làm sao cũng phải là tiên vương a. Đồng dạng là tiên vương, hắn thế mà nhìn không thấu sâu cạn, chẳng lẽ đối phương tu vi còn cao hơn mình. Các hạ xưng hô như thế nào? Hắn quyết định trước thăm dò một chút đại hắc cẩu hư thực. Bản tòa hắc vương đại hắc cẩu ngạo nghễ nói. Hắc vương Vân Ngạo Không ở trong miệng thì thào. Trong đầu càng là triển khai điên cuồng. Có phải hay không ở nơi nào nghe được. Thấy qua cái tên này. Nhưng một vòng vòng xuống đến. Xác thực có gọi hắc vương người. Nhưng cái nào cũng không thể cùng trước mắt cái này hèn mọn đại hán trùng hợp đến. Gặp bản tỏa còn không quỳ xuống gặm đầu đại hắc cẩu đại đại liệt liệt nói. Vân Ngạo Không trong lòng có e dè. Nhưng thân ở nhà mình địa bàn bên trên. Tự nhiên làm sao cũng không có khả năng e ngại đối thủ. Coi là từng cái đều là Lăng Hàn sao. Các hạ. Ngươi quá phách lối. Vân Ngạo Không xâm nhiên nói. Người này thật đúng là không biết mùi vị. Không biết Vân gia cỡ nào thế lực sao. Chờ bản tỏa đem nhà các ngươi bảo khố chuyển sạch sẽ. Ngươi mới có thể biết bản tỏa đến cỡ nào phách lối. Đại hắc cẩu ngao ngao gọi. Trong hai mắt ngoại trừ hèn mọn bên ngoài. Còn có mãnh liệt tham tài chi quang. Vân Ngạo Không giận dữ, đại hán này thế mà còn dám đánh hắn Vân gia bảo khố. Suy nghĩ, Tư Đồ Thái Long không khỏi bật cười, nói Ngạo Không huynh, xem ra quý gia phải lớn mở một chút sát giới, không phải ai cũng muốn coi là Vân gia dễ khi dễ. Vân Ngạo Không gật đầu, bị Lăng Hàn như thế nháo trò, có phải hay không để phần lớn người đều coi là Vân gia thế yếu đi? Hiện tại tùy tiện cách nào tiên vương liền dám lấn đến trên đầu. Lá gan thật đúng là đủ mập. Các hạ cho ta đến lính giáo một hai. Hắn đi ra một bước, oanh, khí tức bảo quyển. Đại hắc cẩu rõ ràng một tay liền có thể trấn áp Vân Ngạo Không. Nhưng nó nếu là có người có thể phân công lại không cần. Kia hay vẫn là nó sao? Tiểu Hàn tử cho bản tỏa lên. Nó hướng về Lăng Hàn thét. Ba, Lăng Hàn một cước hướng về đại hắc cẩu đá tới, để đại hắc cẩu vội vàng nhanh chân liền chạy. A, ngươi Vân Ngạo Không nhìn xem Lăng Hàn, lộ ra một vòng vẻ cổ quái. Người này tướng mạo, được không nhìn quen mắt, nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không giống ai. A, ngược lại là có chút giống cái kia người đã chết. Tư Đồ Thái Long nói. Vân Ngạo Không lập tức giật mình. Người này xác thực dáng dấp có chút Lăng Hàn. Nhưng hiển nhiên bắt trước đến không thế nào giống. Bởi vì Lăng Hàn có một loại bá khí. Đứng tại đó chính là mặt trời đều là ép không được hắn huy hoàng. Nhưng người trước mặt này lại là khí thế nội liếm, không hề đặc sắc. Đứng tại vậy thì cùng người bình thường giống như. Từ khi Lăng Hàn hoành không xuất thế, lập nên nghịch thiên chiến tích về sau, hắn cũng thắng được vô số người tuổi trẻ truy phủng, tranh nhau bắt trước. Cho nên nhìn thấy một cái dung mạo, khí chất cùng loại Lăng Hàn người cũng không kỳ quái. Chỉ là người trước mặt này cũng học được quá không tới vị. Hừ, ta ghét nhất liền là người kia. Ngươi lại nhất định phải đem mình chỉnh thành hình dạng của hắn. Đây là muốn chết. Vân Ngạo không lạnh lùng nói. Hắn lại đưa tay hướng về Lăng Hàn bắt tới. Ba, Lăng Hàn vung tay lên. Lăng không một bàn tay quất hướng Vân Ngạo không. Lấy thực lực của hắn còn có Vân Ngạo không phản kháng chỗ trống sao. Tay nâng trường rơi, người ngược lại. Vân Ngạo không tại ngã xuống thời điểm. Trong đầu xẹt qua một cái ý nghĩ cổ quái, mình tại sao lại dạng này ngã xuống, giống như đã từng quen biết a. Tư Đồ Thái Long thì là kinh hãi. Thực lực của hắn cùng Vân Ngạo không không kém bao nhiêu. Nhưng Vân Ngạo không không phải Lăng Hàn địch. Thậm chí đối phương chỉ là Lăng không nhất kích mà thôi. Vân Ngạo không liền ngã hạ. Đây là thực lực tuyệt đối nghiền ép. Ngươi rốt cuộc là ai, mạnh như vậy lực thế mà còn muốn bắt chước người khác, quá mất mặt. Lăng Hàn. Lăng Hàn tử tốn nói. Tư Đồ Thái Long khịt mũi coi thường, Lăng Hàn đã sớm chết, chẳng lẽ đường đường Vân gia sẽ còn thả ra tin tức giả sao? Các hạ, ngươi cũng là chúa tể một phương, cần gì phải giả mạo một người chết, hắn nói. Đây là tại kéo dài thời gian, hắn nhưng không phải là đối thủ của Lăng Hàn, chỉ có chờ Vân gia đến giúp. Lăng Hàn ha ha cười. Nhìn về phía đại hắc cẩu, vì cái gì ta nói thật ra thời điểm nhưng không ai tin tưởng đâu. Đó là bởi vì ngươi bình thường lời nói dối nói quá nhiều, đại hắc cẩu thừa cơ gỡ trách. Tiểu Hàn tử, người đang làm, trời đang nhìn. Cho nên muốn đối cẩu gia cung kính một điểm, khách khí một điểm. Cẩu gia thế nhưng là đại ân nhân của ngươi. Tư Đồ Thái Long tức giận đến phát run. Để bị người như là cây đồng dạng trùng tại giữa đường. Mà đồng bạn thì bị một kích đánh ngất xỉu. Hai người kia vẫn còn ở trước mặt mình lẫn nhau trêu chọc. Cũng quá khoa trương. Vân ra đâu, làm sao còn chưa tới người. Hưu hưu hưu, đúng lúc này trên bầu trời bắn nhanh mà rơi 5 người, đều là Trương Dương lấy bọn hắn khí tức cường đại. Đây là Vân ra địa bàn. Mà bọn hắn thì là Vân gia tiên vương, tự nhiên không cần che giấu cái gì. 5 người này đều là bát trọng thiên tiên vương, liên thủ phía dưới đều có thể gánh vác một cửu trọng thiên tiên vương. Cuồng đồ phương nào? Dám đến ta Vân gia sinh sự, một tiên vương quát. Ánh mắt đào qua. Đứng tại Lăng Hàn cùng đại hắc cẩu trên thân. Hắn chuyên chú vào Lăng Hàn, chỉ cảm thấy người trẻ tuổi này được không quen mặt. Đến đòi nợ. Lăng Hàn tử tốn nói. Đòi nợ. Làm sao hiện tại lưu hành chạy Vân ra đòi nợ sao? Đều do Lăng Hàn mở một cái xấu đầu. Thật muốn đem hắn từ dưới nền đất móc ra. Tiên thi 1 vạn năm. Hắn nói hắn gọi Lăng Hàn. Tư Đồ Thái Long khoanh tay, lạnh lùng nói. Lăng Hàn. 5 tên bát trọng thiên tiên vương đều là cười lạnh. Người này trước mặt dáng dấp xác thực rất giống Lăng Hàn. Nhưng khác biệt cũng rất rõ ràng. Trọng yếu nhất là cái gì? Lăng Hàn đã chết. Người chết làm sao còn có thể đứng ở chỗ này chứ? Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao muốn đến Vân gia quấy rối? Có tiên vương hỏi. Làm ai sai khiến ngươi? Muốn bọn hắn tin tưởng một tiên vương dám đến Vân gia quấy rối? Bọn hắn cái nào cũng không tin. Thế gian lấy ở đâu nhiều như vậy mãnh nhân? Cầm một người chết tên tuổi nháo sự, ngươi không cảm thấy mất mặt sao? Lăng Hàn không khỏi cảm thấy buồn cười, hắn lúc nào chết rồi? Lười nhắc cùng các ngươi nói nhảm. Đem toàn bộ các ngươi trấn áp. Vân họa dưỡng nên đi ra rồi hả? Lăng Hàn cười nói. Vươn tay hướng về một tiên vương bắt tới. Lớn mật ngũ đại bát trọng thiên tiên vương đồng thời xuất thủ, hướng về Lăng Hàn nghênh kích. Lăng Hàn một tay mở ra, như thiên chi rơi. Ngũ đại tiên vương đủ cản, nhưng lại chỗ nào chống đỡ được, ba ba ba, bọn hắn ai cũng ngã xuống. Người xung quanh nhìn thấy, không tự chủ được đều là há to miệng. Đây cũng quá khoa trương, đây chính là năm tên bát trọng thiên tiên vương a, thế mà không phải Lăng Hàn địch. Cửu trọng thiên tiên vương, tuyệt đối là. Bọn hắn đều là dùng kính ngưỡng ánh mắt nhìn về phía Lăng Hàn. Cửu trọng thiên tiên vương a, đứng ở tiên đạo nhất cao phong, ai có thể không ngưỡng mộ. Lăng Hàn đem kia năm tên tiên vương cũng nhất nhất loại trên mặt đất, đầu hướng xuống cái chủng loại kia. Tiểu tử, ngươi thật nặng ác thú vị. Đại Hắc Cẩu nói. Lăng Hàn lại là nhìn về phía Tư Đồ Thái Long, nói làm như thế nào xử trí ngươi đây. Tư Đồ Thái Long cũng nhìn xem Lăng Hàn. Hắn duỗi ra ngón tay. Run dữ dội hơn ngươi. Ngươi thật sự là Lăng Hàn, ngươi không chết. Mạnh đến mức như thế không tưởng nổi. Lại cùng Lăng Hàn rất giống. Thậm chí làm việc tác phong cũng là không sai biệt lắm. Đây không phải là Lăng Hàn còn có thể là ai. Vân gia náo loạn một cái ô long, tên sát tinh này yêu nghiệt căn bản không có chết. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2703 hắn là Lăng Hàn mở ngoặc tròn 4 canh xong đóng ngoặc tròn. Lăng Hàn nhìn xem Tư Đồ Thái Long như nhìn xem một kẻ ngô ngốc giống như. Hắn có che giấu qua mình sao? Hắn từ đầu tới đuôi đều nói mình liền là Lăng Hàn. Chỉ là những người này cũng không chịu tin tưởng. Nhất định phải nói là hắn giả mạo. Cùng một chỗ đi. Lăng Hàn cười nói, hướng về Tư Đồ Thái Long đưa tay chộp tới. Ta là võ viện đệ tử, ngươi không thể đối với ta như vậy. Tư Đồ Thái Long kêu lên. Lăng Hàn tự nhiên không thêm vào để ý tới. Đương thực lực cường đại tới trình độ nhất định thời điểm, liền có thể không nhìn quy củ. Mà ở trong đó càng không phải là ở trong học viện, Lăng Hàn cần để ý cái gì. Hắn một phát bắt được Tư Đồ Thái Long cũng đem hắn ngược lại loại tiến vào giữa lộ. Tất cả mọi người là nhìn xem Lăng Hàn, hai mắt tỏa ánh sáng. Đây chính là Lăng Hàn. Đủ mãnh, đủ bá khí. Mãnh nhân như vậy làm sao có thể chết đâu, làm sao có thể chết tại vân gia trong tay đâu. Hưu hưu hưu, càng nhiều tiên vương xuất hiện đều là từ trên bầu trời bắn rơi xuống tới, tất cả đều là vân gia người. Có cửu trọng thiên tiên vương xuất hiện. Hắn nhìn thấy người trong nhà bị từng cái ngược lại trùng tại trên đường lúc. Trên mặt không khỏi hiện lên vẻ giận dữ. Thật vất vả mới đem Lăng Hàn sự tình đè xuống. Đang từ từ khôi phục vân gia danh vọng. Nhưng hôm nay lại như thế đến bên trên một lần. Đối với vân gia danh vọng đả kích nhưng nói là to lớn. Tên đáng chết hắn chú đạo nhưng cũng không có lập tức xuất thủ. Có thể trấn áp năm tên bát trọng thiên tiên vương. Người này nhất định là cửu trọng thiên tu vi. Một mình hắn bên trên. Khả năng nắm chắc không lớn. Hắn phát ra tín hiệu triệu tập gia tộc càng nhiều người tới. Ngươi là người phương nào? Hắn hướng về Lăng Hàn hỏi. Mặc dù cảm thấy Lăng Hàn phi thường giống hai mươi mấy vạn năm người kia. Nhưng hắn biết. Lăng Hàn đã sớm chết. Lăng Hàn lười nhắc trả lời, trực tiếp xuất thủ hướng về kia tên tiên vương chộp tới. Kia cửu trọng thiên tiên vương làm tức chết, mọi người tu vi giống nhau, ngươi dựa vào cái gì không nhìn ta. Khinh người quá đáng, thật sự cho rằng bản tọa chả lẽ lại sợ ngươi? Hắn dương động bí pháp nghênh kích. Bành, đánh xuống một đòn, tên kia tiên vương không chút huyền niệm ngã xuống, không phải Lăng Hàn địch. Truyền thuyết là có thật. Thấy cảnh này, người xung quanh đều là hưng phấn đến bạo. Một trưởng liền trấn áp cửu trọng thiên tiên vương. Không hổ là Lăng Hàn đại nhân. Vân gia người thì là cùng nhau tiến vào hóa đá trạng thái. Tình huống như thế nào? Vị kia thế nhưng là cửu trọng thiên lão tổ a. Tại trong suy nghĩ của bọn hắn thế nhưng là cao cao tại thượng. Mong muốn mà không thể thành. Nhưng bây giờ cũng là bị Lăng Hàn một bàn tay liền đập bay. thật giống như hài nhi tại người trưởng thành trước mặt yếu ớt như vậy. Chẳng lẽ đây là người chuẩn thiên tôn sao? Hưu hưu hưu. Càng nhiều cửu trọng thiên tiên vương bắn rơi, đều là thu được trước đó tên kia cửu trọng thiên tiên vương tín hiệu chạy tới. Dù là bọn hắn vừa tiếp xúc với đến tin tức liền hành động. Căn này cách thời gian ngắn đến kinh người. Nhưng hay vẫn là tới chậm. Các hạ, người nào bọn hắn đều là thận trọng vô cùng. Lăng Hàn cười nói, một trưởng vỗ ra. Nơi này tới hết thảy 13 tên cửu trọng thiên tiên vương, gặp Lăng Hàn xuất thủ cùng nhau liên thủ tướng cản. Bành! Lăng Hàn tay hóa thành một con chừng dài 3 trượng bàn tay lớn màu trắng. Phảng phất ngọc thạch tạo thành. Hiện tại đại thủ này bị cản lại. 13 tên cửu trọng thiên tiên vương đều là vỗ ra từng con to bằng cái thớt tay. Đem cái này bạch thạch đại thủ ngăn trở. Bọn hắn từng cái đều là cắn răng, trên mặt có gân xanh đang nhảy nhót, lộ ra phí sức vô cùng. Trái lại Lăng Hàn, dễ dàng, giống như căn bản không đang cùng người giao thủ giống như. Một người chi kích thế mà cần 13 tên cửu trọng thiên tiên vương tài có thể đỡ. Chuẩn thiên tôn, tất cả mọi người là run giọng nói. 10 tên cửu trọng thiên đỉnh phong tiên vương có thể miễn cưỡng ngăn lại một chuẩn thiên tôn công kích, đây là mọi người công nhận. Mà ở trong đó Vân gia cửu trọng thiên tiên vương mặc dù có 13 tên nhiều, nhưng cũng không phải là từng cách đều là cửu trọng thiên đỉnh phong. Mà lại chuẩn thiên tôn cũng có phân chia mạnh yếu, 10 cản một kia ngăn lại tất nhiên là yếu nhất chuẩn thiên tôn. Hưu! Đúng lúc này trên bầu trời có người bắn ra một mũi tên, nhanh đến mức giống như là lưu quang. Chuẩn thiên tôn lại như thế nào? Đây chính là Vân gia trùng trùng điệp điệp thanh âm truyền đến. Để cho người ta huyết dịch không khỏi kích sôi. Có cường giả xuất thủ, nhưng cũng không phải là Vân Hỏa Dưỡng, mà là một cửu trọng thiên đỉnh phong tiên vương. Câu nói này rơi xuống. Vân gia tất cả mọi người ai cũng trong lòng kích động. Đúng vậy a, bọn hắn thế nhưng là Vân gia. Cho dù có chuẩn thiên tôn đánh tới lại như thế nào, xuất động nhiều tên cửu trọng thiên tiên vương liền có thể ngăn lại. Lăng Hàn hừ một tiếng, một cái tay khác nâng lên, hướng về đánh tới kim tiễn đánh tới. Bành! Một quyền phía dưới, con kia kim tiễn lập tức sụp đổ, hóa thành vô số lớp lõi. Chuẩn thiên tôn không xuất thủ, ai còn có thể ngăn cản được hắn? Tay phải hắn phát lực, oanh, bạch thạch đại thủ đột nhiên đè xuống. Lực lượng tràn trề căn bản không phải 13 tên cửu trọng thiên tiên vương liên thủ có thể chống lại. Lập tức để những tiên vương kia ngã một chỗ. Trong lúc phất tay đánh bại hết 14 người cửu trọng thiên tiên vương. Bất quá, bởi vì bạo phát toàn lực, Lăng Hàn cũng vô pháp hoàn toàn khống chế tự thân khí tức. Oanh! 9 đạo dị sắc ở trên người hắn xuất hiện. 9 cửu trọng thiên tiên vương Vân gia tất cả mọi người là run giọng nói, như cha mẹ chết. Nếu như Lăng Hàn thật sự là chuẩn thiên tôn, bọn hắn ngược lại không có như thế chấn kinh. Nhưng Lăng Hàn chỉ là cửu trọng thiên tu vi, cái này quá dọa người. Cửu trọng thiên tiên vương lại là làm được chuẩn thiên tôn mới có thể làm đến sự tình. Cỡ nào yêu nghiệt kinh khủng bực nào. Lăng Hàn có người rốt cuộc nói ra một cái tên kia là để Vân gia hổ thẹn lớn tai tinh. Gia hỏa này không chết, hơn nữa còn bước vào cửu trọng thiên. Như bọn hắn lo lắng đồng dạng, bát trọng thiên Lăng Hàn có thể miễn cưỡng đối kháng chuẩn thiên tôn. Mà khi hắn rào bước tiến lên cửu trọng thiên thời điểm, hắn liền thực sự có chuẩn thiên tôn thực lực. Ngươi làm sao còn chưa có chết? Lăng Hàn bật cười, lời này của ngươi liền hỏi được thật không có có tiêu chuẩn. Ta nếu là chết rồi, đứng ở chỗ này chính là dù sao? Tiểu Hàn tử, hắn đang chủ yếu ngươi đại hắc cẩu ở một bên lửa đổ thêm dầu. Nó lắc lắc thân thể, một lần nữa biến thành chó hình. vẫn là như vậy cậu ra đẹp trai nhất. Nó vô sỉ nói. Vân ra người đều sắp tuyệt vọng. Vân họa dưỡng đều xuất thủ. Nhưng vẫn không thể nào xử lý bát trọng thiên Lăng Hàn. Hiện tại Lăng Hàn bước vào cửu trọng thiên. Kia Vân ra còn có người chỉ được hắn sao, lão tổ còn tại ngoại vực chiến trường. Căn bản không rút ra được tới. Thật không nghĩ tới, ngươi chẳng những không chết, hơn nữa còn tiến thêm một bước. Vân họa dưỡng thanh âm ung dung vang lên, hưu, hắn một cước từ không trung vượt rơi, không hiện một điểm bá đạo. Hảo tổ người Vân ra lập tức quỳ đầy đất, dù là có người kỳ thật so Vân họa dưỡng bối phận cao hơn cũng không ngoại lệ. Cường giả vi tôn. Bọn hắn lại tiếp tục cây lên lòng tin, nhà mình có một vị chân chính chuẩn thiên tôn tuyệt sẽ không bại bởi Lăng Hàn. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, ngươi cho rằng. Ta rõ ràng chiến lực không kịp ngươi. Lại cùng ngươi đánh lâu như vậy. Thật là khờ hay sao? Không thể không nói, ngươi xác thực yêu nghiệt, mượn bản tôn chi thủ xông phá cửu trọng thiên cửa ải. Vân họa dưỡng mười phần cảm khái. Cái nào cửu trọng thiên tiên vương? Thiên tôn. Chuẩn thiên tôn tại bước qua ngưỡng cửa này thời điểm. Không được hao tốn vô tận tuế nguyệt, đây là thiên địa một lần cuối cùng. Cũng là mãnh liệt nhất một lần cản trở. Cần mài nước công phu mới có thể đánh xuyên. Mà Lăng Hàn liền thuộc về vô thượng yêu nghiệt cấp bậc này. Mượn chuẩn thiên tôn chi thủ ngạnh sinh sinh hoàn thành đột phá. Để hắn cũng cảm thấy không bằng. Nói nhiều như vậy là chiến hay vẫn là hàng? Lăng Hàn quát. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2704 bại chuẩn thiên tôn. Vân ra không có không đánh mà hàng người. Vân họa dưỡng từ tốn nói, nhưng câu nói này lại là trịch địa hữu thanh nói năng có khí phách đóng ngoặc tròn. Lăng Hàn cười ha ha, Vân ra làm việc mặc dù không ra thế nào địa. Nhưng ngươi người này nha. Miễn miễn cứng cứng coi như có thể. Buông tay một trận chiến đi, Vân họa dưỡng dâng lên thân hình bay thẳng cửu tiêu. Hiện tại Lăng Hàn tu vi tiến thêm một bước. Hai người khai chiến. Dư ba lực trùng kích thực sự thật là đáng sợ. Nhất định phải rời xa Vân ra. Nếu không tùy tiện một đảo ba đồng xung kích. Kia Vân ra liền phải xây lại. Lăng Hàn cũng là dưới chân bắn ra, bay vụt trên không. Oanh, oanh, oanh. Hai người không có một câu nói nhảm, lập tức triển khai đại chiến. Ngươi tới ta đi, tại thông thường về mặt chiến lực, bọn hắn ai cũng không có rơi vào hạ phong. Nhưng ai đều biết, Vân họa dưỡng thua, hơn nữa còn thất bại thảm hại. Chuẩn thiên tôn cùng tiên vương ở giữa kém nhiều ít. Đây cũng là tuyệt đối nghiền ép. Nhưng bây giờ chẳng những nghiền ép không được, thậm chí còn liều mạng cách ngang tay. Vân họa dưỡng thét dài một tiếng. Các loại bí pháp hạ bút thành văn. Hắn đã đứng ở tiên đạo đỉnh phong. Các loại quy tắc vận chuyển như ý. Đại đạo một chi rút tới. Hóa thành các loại vũ khí hướng về Lăng Hàn khởi xướng tấn công mạnh. Lăng Hàn không chút nào sợ. Hắn cũng đứng tại tiên đạo đỉnh phong. Luận quy tắc độ cao chẳng những sẽ không thua Vân họa dưỡng. Mà lại cũng sẽ không thua cho bảy bước thiên tôn. Đây đã là quy tắc phương diện mức cực hạn. Ngươi rút quy tắc tới, vậy ta cũng rút tốt, ai sợ ai a? Vô số tinh thần trụy lạc, hóa thành vô số viên lưu tinh, hoặc rơi nhân gian. Cái này đều là tinh thạch. Có chút tinh thạch bên trong thậm chí có tiên kim tồn tại. Một số năm sau khẳng định có vô số người chạy tới nơi này tầm bảo. Nếu có thể tìm được tiên kim, tự nhiên là một đêm chợt giàu. Nhưng bây giờ, tất cả mọi người chỉ có hốt hoảng mà chạy phần. Đầy trời tinh thần trụy lạc. Có phía trên càng là quấn quanh lấy một tia hai đại cường giả võ đạo ý chí. Kia đụng vào một chút. Tuyệt đối là lập tức mất mạng phần. Bành. Lăng Hàn cùng Vân Họa Dưỡng lẫn nhau liều một cái, đều là bị đánh bay ra ngoài, chừng trăm dặm xa. Nhưng cẩn thận tương đối một chút, có thể phát hiện Lăng Hàn kỳ thật muốn so Vân Họa Dưỡng ít lui đại khái chừng 10 trượng. Dạng này ưu thế cơ hồ có thể không cần tính. Lại là nói rõ, Lăng Hàn chiến lực xác thực còn mạnh hơn Vân Họa Dưỡng. Dù là chỉ mạnh một chút xíu, Vân Họa Dưỡng mặt mũi tràn đầy kinh sợ, không thể tưởng tượng nổi. Hắn đã sớm đoán được, Lăng Hàn tại rào bước tiến lên cửu trọng thiên về sau, chiến lực khả năng không thua mình. Nhưng mạnh đến dạng này phân thượng lại vẫn là để hắn không thể nào tiếp thu được. Hắn thế mà bị một cửu trọng thiên tiên vương siêu vượt qua. Không phải là bởi vì thiên tôn bảo khí, liền là chiến lực không kịp, ngạnh thực lực nghiền ép. Hừ, hắn mượn cách này tình thế nhanh chóng thối lui. Sau đó dương khai thiên tôn bảo thuật, rút ra một tia nguyên thế giới bản chất lực lượng, ngưng tụ thành một chi kim tiễn. Đây là Vân gia mạnh nhất bí thuật. Nếu là do Vân gia lão tổ tông sử ra, một tiễn liền có thể diệt sát hai bước thiên tôn. Lăng Hàn không tránh, ngược lại chính diện nghênh tiếp. Nhưng hắn cũng không dám chủ quan. Ngũ hành lôi thuật vận chuyển, vải với hắn trên nắm tay, lập tức có cửu thải lôi đình lập lòe. Đi Vân Họa Dưỡng xuất tiễn, hưu, một tiễn này nhanh đến mức không cách nào hình dung. Bành! Lăng Hàn ra quyền đập vào kim tiễn bên trên. Lập tức, ánh sáng ấm ánh huy như là pháo hoa. Chính là vô tận xa tinh thần cũng là nhao nhao rơi xuống. Hoàn toàn không cách nào tiếp nhận chuẩn thiên tôn cấp bậc chiến lược ba động. Phải biết tại phóng thích đại chiêu về sau, hai người chiến lực tại như vậy một nháy mắt đều là bão tố đến thiên tôn độ cao. Kia là đáng sợ đến bực nào. Đặt ở tiên vực kia thiên địa không dung, muốn bị thiên lôi đánh xuống. Lăng Hàn hổ gầm, hắn chiến ý như sôi, ra tốc phóng tới Vân Họa Dưỡng, song quyền giận vung. Bành bành bành bành, hắn hành hung như mưa. Vân Họa Dưỡng vừa giận vừa sợ. Nếu như Lăng Hàn tế ra tiên ma kiếm, vậy hắn cam tâm nhận thua. Bởi vì bại bởi thiên tôn bảo khí không có gì tốt ủy khuất. Nhưng tất cả mọi người là bằng bản thân thực lực chiến đấu. Hắn còn muốn bại bởi một cửu trọng thiên. Kia để hắn làm sao chịu nổi. Nhưng bất đắc dĩ chính là tại Lăng Hàn kia lôi đình mưa như chút nước công kích đến, hắn lại có chút lực bất tòng tâm. Làm sao có thể? Hắn là chuẩn thiên tôn a, bị nguyên thế giới bản chất lực lượng rèn luyện thân thể. Thể thuật kinh người. Tỷ như cửu trọng thiên tiên vương một hơi ở giữa chỉ có thể oanh ra một vạn lần công kích. Hắn lại là trăm vạn lần. Bởi vậy, dù là lực lượng giống nhau, hắn cũng có thể dùng dạng này dày đặc công kích nghiền ép hết thảy tiên vương. Nhưng Lăng Hàn đâu? Hắn có thể oanh ra 100.001 lần công kích. Đừng nhìn chỉ là nhiều một lần công kích. Một lúc sau liền có thể đem ưu thế chậm rãi tích lũy. Cuối cùng hình thành chất biến. Có thể tin tưởng sao, hắn cái này chuẩn thiên tôn thể thuật thế mà không kịp Lăng Hàn. Đây là tự nhiên. Lăng Hàn còn không có bước vào tiên vương thời điểm liền có thể rút ra hư tử năng lượng rèn luyện thân thể. Từ cảnh giới khoảng cách tới nói, xa muốn vượt qua Vân Họa Dưỡng. Mà lại, tư tử năng lượng thế nhưng là mạnh hơn vị diện kia độc nhất vô nhị lực lượng. Tự nhiên để Lăng Hàn thể thuật càng hơn một bậc. Bành, bành, bành. Không ngừng mà đối oanh bên trong. Rốt cuộc có Vân Họa Dưỡng không ngăn nổi nắm đấm. Đánh vào trên người hắn. Tạo thành đáng sợ đà kích. Không có khả năng. Trời ơi! Thấy cảnh này, Vân gia tất cả mọi người là không thể tin được. Có ít người càng là ôm đầu quỳ trên mặt đất khóc. Bọn hắn chuẩn thiên tôn phải thua với một cái cửu trọng thiên tiên vương. Vô cùng nhục nhã, tột đỉnh. Chiến đấu thời gian càng dài, Vân Họa Dưỡng ăn vào công kích cũng càng nhiều. trên mặt của hắn, trên thân, trên đùi đều là chịu nắm đấm, để thân thể của hắn đều là biến hình, hiện ra rất nhiều cái hố nhỏ. Chiến đấu như vậy, không có một tia nước, mỗi một kích đều là lực lượng tuyệt đối đụng nhau. Ai tốc độ, lực lượng theo không kịp, kia thế yếu lập hiển, mà lại sẽ không cùng chồng lên. Nếu không phải tiên vương phía dưới người căn bản thấy không rõ chiến đấu, nếu không liền là sơn hà cảnh cũng có thể tùy tiện làm ra phán đoán. Vân họa dưỡng lạc bại chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Vân gia tiên vương đều giống như đã mất đi linh hồn, đây là bọn hắn làm sao cũng vô pháp tiếp nhận. Vân họa dưỡng lực chiến, không lùi. Nếu như hắn chạy trốn, kia Lăng Hàn cũng chỉ là so với hắn hơn một chút, không có khả năng ngăn được hắn. Dù là tế gia tiên ma kiếm khả năng cũng miễn cưỡng, nhưng hắn chết như vậy chiến không lùi, cái kia chính là ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Hắn không ngừng mà thụ thương, thương thế cũng không ngừng tích lũy, đạt tới một cái độ về sau, hắn rốt cuộc bại. Bành, hắn từ trên bầu trời ngã xuống, nặng nề mà đập xuống đất, đánh ra một cái hố to. Hạo tổ Vân gia tiên vương nhóm như ong vỡ tổ tựa như mạnh vọt qua. Chờ phân phó hiện Vân họa dưỡng mặc dù thương thế cực nặng, nhưng cũng không ảnh hưởng tính mệnh lúc. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lăng Hàn cũng từ trên bầu trời rơi xuống, toàn thân khí thế như nước thủy triều. Vân gia đám người mặc dù đối Lăng Hàn hận thấu xương, nhưng tại khí thế của hắn phía dưới lại là ai cũng không dám lên tiếng. Chỉ có trong lòng run sợ phần. Lão Hắc, chúng ta xét nhà đi. Lăng Hàn hướng Đại Hắc Cẩu nói. Được Đại Hắc Cẩu mừng rỡ đều nhanh muốn nở hoa rồi. Một ngày này nó đã đợi vô số năm nha. Bọn hắn tiến vào Vân gia, đường ngươi hoàng chi địa tìm kiếm, còn kém đào ba thước đất. Nhưng người Vân gia ai cũng không dám ngăn cản. Thậm chí ngay cả trách cứ cũng là không dám. Chỉ có thể trơ mắt nhìn gia tộc mấy cái kỷ nguyên quý giá nhất tích lũy bị cướp sạch trống không. Kẻ này thế đã thành, không có người chống đỡ được hắn. Vân gia tiên vương nhóm đều là cảm thán, càng là tràn đầy hối hận. Lúc trước tại sao muốn đi đối phó với Lăng Hàn đâu? Gia hỏa này mặc dù mang thù nhưng cũng chưa từng chủ động khi dễ người. Muốn trách chỉ có thể trách chính bọn hắn. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2705 phá Vân Hỏa Sơn. Đem Vân gia cực kỳ chân quý đồ vật cướp sạch không còn, Lăng Hàn thỏa mãn vô cùng. Một là phương diện vật chất, Vân gia bảo vật xác thực nhiều. Mặt khác liền là phương diện tinh thần. Bỏ ra hơn 20 vạn năm, hắn rốt cuộc gặm xuống Vân gia khối này xương cứng, để hắn toàn thân đều là dễ chịu. Sau đó còn có hai nhà theo thứ tự là Tư Đồ cùng Ngô gia. Đương Lăng Hàn chạy đến thời điểm, cái này hai đại gia tộc căn bản không có chống cự, chủ động mở ra bảo khố, mặc cho Lăng Hàn chọn lựa. Thân là thiên tôn cấp thế lực, bọn hắn không thể vứt bỏ nhà mà chạy. Nhưng bây giờ trong gia tộc lại không có thiên tôn cấp lực lượng, căn bản ngăn không được Lăng Hàn, liền dứt khoát thoải mái để Lăng Hàn chọn lựa. Tại bọn hắn xem ra, hiện tại dù cho thổ sỉ nhục, nhưng chỉ cần lão tổ trở về, kia lật tay liền có thể trấn áp Lăng Hàn. Đại trưởng phu co được giãn được. Lăng Hàn cũng là vô ý đem những cái kia ba tầng, bốn tầng thiên tôn vào chỗ chết đắc tội. Xét nhà liền tốt, giết người thì miễn. Dù sao lúc trước những thế lực này cũng chỉ là muốn đem hắn cầm xuống bách hắn luyện đan mà thôi. Hắn hay vẫn là rất giảng đạo lý. Chép xong sau cùng Ngô gia về sau, Lăng Hàn ba người bắt đầu chia cắt bảo vật. Thu hoạch kinh người chính là ngõ lý cũng có chút động dung. Đáng tiếc còn kém một kiện bảo vật, ta liền có thể nấu luyện ra bất diệt tiên kim thể. Lăng Hàn có chút đáng tiếc. Cửu đại gia tộc cất giữ quá kinh người. Thế mà kém một chút liền có thể kiếm ra hắn tu luyện bất diệt tiên kim thể vật liệu. Còn kém Xích Viêm Thiên Hỏa Thạch. Đại Hắc Cẩu nói. Xích Viêm Thiên Hỏa Thạch, Xích Viêm Thiên Hỏa Thạch. Lăng Hàn ở trong miệng thì thảo nhiều lần về sau. Đột nhiên ánh mắt sáng lên. Đỗ Thập Nhất bọn hắn mời ta đi phá Vân Hỏa Sơn. Nơi đó nguy cơ trùng trùng. Nghe nói chính là thiên địa tự nhiên hình thành bí địa. Ngay cả cửu trọng thiên tiên vương đều phải cẩn thận từng ly từng tí. Ta đã đột phá cửu trọng thiên, nguyên bản không cần lại đi. Thế nhưng là kia là lửa diễm cực thịnh vùng đất, sẽ có hay không có Xích Viêm Thiên Hỏa Thạch đâu. Đại Hắc Cẩu lập tức nhảy đi a. Chỉ cần lấy tới Xích Hỏa Thiên Hỏa Thạch, chúng ta liền có thể tu ra bất diệt tiên kim thể. Đó chính là mặc cho chuẩn thiên tôn oanh kích, chúng ta cũng có thể điềm nhiên như không có việc gì. Dựa vào, gặp lại thiên sinh, bản tỏa treo lên đánh hắn hô ra ra. Lăng Hàn chậm rãi gật đầu. Đã tu ra bất diệt tiên kim thể chỉ thiếu chút nữa. Hắn có thể tạm hoãn đi ngoại vực chiến trường bộ pháp. Trước đem bất diệt thiên kinh lại đẩy lên một cái cấp độ. Bọn hắn xuất phát tiến về phá Vân Hỏa Sơn. Ngoá Lý lại tới đây nhiều như vậy năm. Sớm đã đem Viêm Xương vị diện có thể thu tập được tư liệu toàn bộ quét vào đại não. Bởi vậy, muốn tìm tới một đầu đi phá Vân Hỏa Sơn đường tự nhiên cũng là việc rất nhỏ. Ngược lại là bọn hắn khoảng cách nơi đó quá xa. Trọn vẹn bỏ ra thời gian 2 năm đang đuổi trên đường. Lúc này mới rốt cuộc đi tới địa phương. Phá Vân Hỏa Sơn, danh phù kỳ thực. Một ngọn núi cắm phá vân tiêu. Mà đỉnh núi còn tại phun trào lấy nham tương. Để cả ngọn núi đều là hóa thành xích hồng sắc. Cách xa xa liền có thể cảm giác được một cỗ sóng nhiệt đánh tới. Muốn để nhân sinh sinh thiêu đốt. Còn tốt. Lăng Hàn cùng Đại Hắc Cẩu đều là tu ra bất diệt tiên vương thể. So với tiên kim cũng chỉ là kém một chút. Mà Ngõ Lý liền càng thêm đặc biệt. Thân thể của hắn không phải cường hoành phi thường. Lại có được tiên kim như thế không xấu đặc tính. Vô luận như thế nào phá hư đều có thể phục hồi như cũ. Từ điểm đó tới nói. Hắn muốn so Lăng Hàn cùng Đại Hắc Cẩu sinh tồn năng lực càng mạnh. Cẩu gia chán ghét loại này địa phương rùa quái, ngay cả lông đều muốn rơi mất. Đại Hắc Cẩu chán ghét nói. Ngươi lúc nào đem sắt đồ lót cho ném đi? Lăng Hàn liền nói. Thế nào? Ngươi tại ngấp nghé cẩu gia cái mông hay sao? Đại Hắc Cẩu ra vẻ quá sợ hãi. Dùng hai con chân trước che tải sắt trên quần lót. Ha ha! Lăng Hàn lười nhắc đáp lại. Bọn hắn lên núi. Sóng nhiệt cuồn cuộn mà đến, trên người quần áo lập tức biến cháy. Sóng lửa phi thường đáng sợ. Đạt đến quy tắc cực hạn. Thật giống như một cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh tại thời khắc lấy lửa diễm quy tắc công kích. Tự nhiên để cho người ta nhức đầu. Mà lại, công kích này cũng không phải là lực lượng hình. Mà là lấy quy tắc dung luyện. Chính là tiên kim đều muốn như nhũn ra. Có thể bị gõ biến hình. Nơi này nhưng đúc tiên khí. Đối mặt dạng này nhiệt độ cao. Lăng Hàn cùng Đại Hắc Cẩu nhất định phải chống đỡ khai nguyên lực hộ thuẫn. Lấy quy tắc tiến hành đối kháng. Ngõa Lý thì là hoàn toàn không giống người. Hắn hóa thành một bãi bùn nhão ngay tại trên mặt đất chảy. Vô cùng kẹo ra châu chiến binh. Muốn trước đi tìm Đỗ Thập Nhất bọn hắn sao? Lăng Hàn tự hỏi. Bọn hắn tới nơi này hơn 20 vạn năm. Hẳn là đối với nơi này có hiểu biết. Có lẽ sẽ biết nơi này nơi đó có Xích Viêm Thiên Hỏa Thạch cũng không nhất định. Đi thôi, dù sao cũng so chúng ta ở chỗ này đi loạn tốt. Đại Hắc Cẩu nói. Nơi này quy tắc chi lực vô cùng nồng đậm. toàn bộ núi lửa như là vô số cửu trọng thiên tiên vương trùng điệp cùng một chỗ. Chính là ngõ lý cũng không thể xem thấu. Từ đó tìm tới xích viêm thiên hỏa thạch chỗ. Bọn hắn liền ở trong núi tìm kiếm. Tòa này sơn đại đến kinh người, trên mặt đất khắp nơi chảy xuôi xích hồng sắc nham tương, khu vực an toàn ít đến thương cảm. Mà cho dù là khu vực an toàn, đối với cửu trọng thiên tiên vương yêu nguyên có áp lực thực lớn. Sóng lửa bốc hơi. Hơi chút buông lỏng liền có thể để cho người ta thiêu đốt. Hóa thành một quả cầu lửa. Nếu như chỉ là như thế. Để ý như vậy một chút cũng là được rồi. Mấu chốt là. Tại dạng này cuồn cuộn trong nham tương. Thế mà còn có sinh mạng thể. Đương Lăng Hàn ba người đi ra một khoảng cách về sau. Chỉ gặp nham tương vẩy ra. Hướng về bọn hắn rồi cho quá khứ. Bọn hắn chỉ cho là đây là tự nhiên hiện tượng. Ngay từ đầu cũng không có làm chuyện. Cũng không có đi mấy bước. Lại là một đạo nham tương hướng về bọn hắn rồi cho tới. Bọn hắn lần nữa để qua. Moa! Làm cái ruột gì? Dưới nham tương mặt có cái gì đang tập kích bản tỏa sao? Đại hắc cầu kêu lên. Lần này là trùng hợp. Nhưng nào có nhiều như vậy trùng hợp, nó đánh ra một trường. Kinh lực oanh đến. Lập tức, nham tương nổ tung. Như là mặt nước hắt vẫy. U, V, Quy, Quy, Mơ, Lăng Hàn lập tức nhìn thấy trong nham tương lại có một con cá. Nó đung đưa đuôi cá, lập tức lại là một đảo nham tương hướng về Lăng Hàn ba người rồi cho quá khứ. Thối cá, cẩu ra muốn đem ngươi luộc rồi ăn rơi. Đại hắc cẩu giận dữ. Nó đối nham tương tràn đầy kiêng kỵ. Không dám trực tiếp đưa tay đi sờ. Bởi vậy, nó dẫn sát đại đảo. Muốn lấy đại đảo vì tay. Đem con cá này bắt lấy tới. Đương đại đảo chi thủ bắt được lúc. Lại là lập tức xùy một chút thiêu đốt. Xinh xinh dung ra một cái đại lỗ thủng. Ba. Cá lớn tiến vào trong nham tương. Đem đuôi bãi xuống. Lập tức ẩn vào nham tương dưới đáy. Không nhìn thấy, cũng không cảm ứng được. Đại hắc cẩu tức giận đến hoa hoa kêu to. Từ trước đến nay chỉ có nó chiếm người tiện nghi phần. Bây giờ bị một con cá đánh lén, vẫn còn để nó trốn. Cái này tự nhiên quá khó chịu. Lăng Hàn cười nói, người ta liền là trong lửa tới lui, ngươi còn muốn đưa nó đun sôi. Đại hắc cẩu nghe răng. Cái này hỏa ngư căn bản chính là trí cao lửa diễm quy tắc dung hợp thành. Cầm lửa đi nướng nó lại có cái tác dụng gì? Không được, nó chọc giận bản tỏa, cẩu ra làm sao đều muốn ăn nó đi, nó mặc kệ. Chờ nó ra, nhìn xem có thể hay không cầm xuống, ta cũng thật tò mò. Lăng Hàn nói, quy tắc hóa hình không hiếm lạ. Ly kỳ là con cá này còn giống như có được bản thân ý thức. Cái này không bình thường. Tốt, đại hắc cầu xoa lên móng vuốt đến. Nó cùng Lăng Hàn liên thủ. Tin tưởng liền là trí cao quy tắc hóa hình sinh linh cũng chỉ có thúc thủ chịu trói phần. À! Đó là cái gì? Lăng Hàn nhìn về phía phương xa. Chỉ gặp nguyên bản ngay tại chậm rãi chảy xuôi nham tương thế mà trở nên cuồng bạo. Một đảo sóng lớn nổi lên. Đang hướng về phương hướng của bọn hắn quét sạch. Thần đảo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2706 phát hiện đỗ thập nhất. Nham tương dậy sóng hướng về bọn hắn đập đi qua. Lăng Hàn những mày, cái này nham tương nguyên bản nhẹ nhàng chảy xuôi. Làm sao có thể đột nhiên dậy sóng? Trước đó liền là một con cá giở trò. Nhấc lên nham tương hướng về bọn hắn rồi cho quá khứ. Hiện tại thì là một đảo gợn sóng đánh tới. Nhắc tới là tự nhiên hình thành. Vậy đánh chết Lăng Hàn cũng không tin. Trước tiên lui. Lăng Hàn nắm lên ngõ lý. Bọn hắn thân hình lên xuống. Nhảy rời gợn sóng đánh tới phương hướng. Nhưng gợn sóng giống như mọc mắt giống như thế mà cải biến phương hướng, lại hướng về bọn hắn lao đến. Đại Hắc Cẩu còn muốn tránh, Lăng Hàn thì là lắc đầu không muốn né, đến chiến. Bốc lên, không trung sóng nhiệt xen lẫn kỳ thật so đứng tại không có nham tương địa phương còn muốn nóng rực. Oanh! Nham tương gợn sóng đánh tới. Cái này cách rất gần. Liền có thể nhìn thấy đầu sóng bên trong lại có từng đầu cá đang nhảy nhót. Đạo này gợn sóng đúng là rất nhiều con cá vén lên. Lăng Hàn hừ một tiếng, nói đã sớm biết như thế hắn ngưng tụ lại một quyền, hướng về gợn sóng đánh tới. Bành! Kinh khủng lực quyền trào lên, đây chính là chuẩn thiên tôn cấp bậc công kích. Sóng lớn lập tức nổ nát vụn. Chỉ gặp trong đó chí ít có chừng trăm đầu hỏa diễm ngư. Ai cũng bị đánh cho cùng bay thượng thiên. Có trực tiếp nổ tung hóa thành hỏa tinh tử. Nhưng phần lớn hay vẫn là bình yên vô sự rơi xuống. Lăng Hàn lại đưa tay, lập tức có ba đầu hỏa ngư bị vồ lấy đi qua. Hắn không có trực tiếp dùng tay bắt. Bởi vì hắn cảm giác được hỏa ngư phát ra sóng nhiệt. Cái này đủ để đối với hắn phòng ngự đều sinh ra phá hư. Ha ha! Con dẹp! Ngươi lại cuồng A Đại Hắc Cẩu cười to. Đối mặt vừa rồi đầu sóng. Chính là cửu trọng thiên đỉnh phong tiên vương đều chỉ có chật vật mà chạy phần. Bởi vì hắn oanh ra công kích căn bản không làm gì được dạng này sóng lửa. Lực lượng trực tiếp bị ngọn lửa quy tắc cho tan hủy. Nhưng chuẩn thiên tôn xuất thủ hiệu quả lập khác biệt. Ba ba ba. Hỏa ngư nhao nhao trở xuống trong nham tương. Bọn chúng phát hiện có đồng bạn đã rơi vào địch thủ. Lập tức lần nữa phát khởi công kích. Co rút lấy cái đuôi. Rồi ra xích hồng nham tương. Hướng về Lăng Hàn đánh qua. Lăng Hàn lại là một quyền. Nhìn ép lực lượng trào lên. Bành. Nham tương lập tức lộn ngã. Chí ít hơn 10 đầu hỏa ngư bị chấn động đến vỡ nát. Những này hỏa ngư cuối cùng là sợ còn lại vội vàng lay động cái đuôi bỏ trốn mất dạng. Đây rốt cuộc là thứ gì Đại Hắc Cẩu lại gần nhìn. Lăng Hàn cũng đang quan sát. Cái này ba đầu hỏa ngư đúng là do hỏa hệ quy tắc hình thành. Cái này Lăng Hàn cũng có thể làm đến. Chỉ cần rút ra hỏa hệ quy tắc là được rồi. Cần phải để bọn chúng có trí khôn cũng quá khó khăn. Chỉ sợ chỉ có thiên địa mới có năng lực như vậy. Hắn to gan lớn mật. Thử một ngụm nuốt lấy trong đó một đầu hỏa ngư. Cái này vào bụng về sau liền hóa thành một đám lửa. Muốn đem hắn ngũ tạng lục phủ sinh sinh nung chảy. Lăng Hàn cưỡng ép chấn áp, lấy vô thượng vĩ lực đem lửa diễm quy tắc từng giờ từng phút mài rơi. Hắn thở dài, luyện hóa một đầu hỏa ngư, lại là chỗ tốt gì đều không có. Được rồi, cẩu ra cũng không cần ăn. Đại Hắc Cẩu lắc đầu, lui ra mấy bước. Lăng Hàn đem còn lại hai đầu hỏa ngư chấn diệt. Một đầu hai đầu. Hắn đương nhiên không sợ. Nhưng thành quần kết đội. Số lượng đạt tới trình độ nhất định về sau. Chính là hắn cũng muốn nhíu mày. Thật giống như một chuẩn thiên tôn bị chừng trăm cái cửu trọng thiên đỉnh phong tiên vương vây công. Nếu không mau chóng giết ra khỏi trùng vây. Vậy cũng chỉ có một con đường chết. Thật đúng là một cái hiểm địa. Lăng Hàn gật gật đầu. Nếu không phải hắn có được chuẩn thiên tôn thực lực. Vừa rồi đổi cái khác cửu trọng thiên tiên vương. Cái kia chỉ có nhượng bộ lui binh phần. Lúc này mới chỉ là vừa mới tiến vào núi lửa khu vực. Trời mới biết bên trong còn có bao nhiêu nguy hiểm. Bọn hắn tiếp tục đi tới. Tốc độ không nhanh. Nơi này còn tràn đầy cạm bẫy. Rõ ràng nhìn thấy một khối đá lồi ra. Nhưng đạp lên lại lập tức bảo tạc. Tràn ra sôi trào nham tương. Để cho người ta khó lòng phòng bị. Lăng Hàn còn tốt, Đại Hắc Cẩu thì thảm hơn nhiều, để nó một mực tại hai chân nhảy. Cái này núi lửa vốn là to đến kinh người. Lại thêm tốc độ của bọn hắn nhận lấy hạn chế. Ngày kế còn một mảnh nhỏ khu vực. tự nhiên không có vận khí tốt đến vừa vặn tìm được Đỗ Thập Nhất mấy người. Mà lại ba người bọn họ chưa hẳn cùng một chỗ hành động, cũng chỉ một người kia muốn tìm liền càng thêm khó khăn. Bọn hắn hơi nghỉ ngơi một chút, ngày thứ hai tiếp tục tìm kiếm. 3 ngày, 4 ngày, bọn hắn không ngừng mà tìm kiếm, đem tòa này núi lửa một chút xíu thăm dò. Nhưng hơn 10 ngày xuống tới bọn hắn cũng chỉ là tìm đại khái 1% khu vực, không thu được gì. Bọn hắn rất có kiên nhẫn tại loại này hiểm địa thăm dò, vốn là cẩn thận trọng. Nơi này cũng không chỉ là hỏa ngư, còn có cái khác một chút đồ vật loạn thất bát tao. Cái gì lửa bàng giải, bò cạp lửa, lửa xích luyện, đều là hỏa hệ chí cao quy tắc chấu ngưng. Mặc dù lực lượng bản thân rất yếu, lại tại trên quy tắc đạt đến đỉnh phong, chính là cửu trọng thiên đỉnh phong tiên vương đi oanh kích, cũng có khả năng đả thương địch thủ 1000. Tự sáng tạo 800. Chỉ là tại Lăng Hàn cái này có được chuẩn thiên tôn thực lực tiên vương trước mặt, những này liền thành cặn bã. Thoáng chớp mắt, nửa năm trôi qua, Lăng Hàn ba cái cũng đem núi lửa thăm dò đại khái 1/6 khu vực. Nhưng vẫn không có bất kỳ manh mối. Lại là 2 ngày sau. U, V, K, Q, M, A. Lăng Hàn cùng đại hắc cẩu gần như đồng thời dựng lên lỗ tai đến. Mà ngõ lý thì là hướng về chéo phía bên trái nhìn lại. Trong mắt bắn ra 2 đạo lục quang. Rất nhanh, liền gặp một người từ đằng xa bay vụt tới. Nhưng cũng không phải là hướng về bọn hắn trực tiếp chạy tới. Hiển nhiên cũng không phải là bởi vì phát hiện ba người bọn hắn lúc này mới chạy tới. Hắn đương nhiên cũng không phải một đường thẳng. Nơi này phù thạch hoàn toàn không có quy luật. Bởi vậy đi là hình rắn. Đỗ Thập Nhất Lăng Hàn thốt ra, hơi kinh ngạc. Cái này tìm nửa năm không có tung tích, cũng phải tới lại là hoàn toàn không uổng phí công phu. Bất quá, hắn rất nhanh liền đem mày nhíu lại. Bởi vì Đỗ Thập Nhất cũng không phải một người, sau lưng của hắn còn đuổi theo liên tiếp người. Hắn bị đuổi giết rồi. Lăng Hàn ngưng mắt xem xét, không khỏi sát khí cuồng dực. Truy sát Đỗ Thập Nhất người bên trong, hắn nhận ra một cái. Thanh Dụ Tiên Vương, Tiên Vương Mộ Địa Dụ Vương Đô Đại Đương gia. Hắn thế mà ở chỗ này. Trước đó, Chu Hằng quét ngang Tiên Vương Mộ Địa, nhưng cũng không có tìm được Hoang Nguyệt cùng những cửu trọng thiên kia Tiên Vương. Đã sớm không biết tung tích. Hiện tại Thanh Dụ Tiên Vương lại tại nơi này xuất hiện. Ý vị như thế nào? Cực khả năng lúc trước Hoang Nguyệt mang theo những cửu trọng thiên kia tiên vương ly mở tiên vương mộ địa về sau, liền tại tòa này núi lửa bên trong ẩn giấu đi. Nơi này có chí cao quy tắc bao trùm. Thiên tôn nếu không đích thân đến, cũng không có khả năng xuyên thấu quy tắc phát hiện dung nham bao trùm phía dưới ẩn tàng cái gì. Mà lại, đối với người khác mà nói, nơi này là hiểm địa. Nhưng đối với mấy vạn cửu trọng thiên tiên vương tới nói, liên thủ phía dưới chẳng lẽ còn giải quyết không được những hỏa ngư kia bò cạp lửa cái gì? Đã nhiều năm như vậy, chỉ sợ Hoang Nguyệt đã hoàn thành nhiệm vụ của hắn. Thanh Dụ Tiên Vương bọn hắn đều bước vào chuẩn thiên tôn. Nếu không, lấy Đỗ Thập Nhất thực lực, làm sao có thể bị 10 cái tiên vương truy sát đến thảm như vậy? Đỗ huyên Lăng Hàn thét dài một tiếng, lấy thần thức hướng về Đỗ Thập Nhất truyền âm. Lăng Hàn Đỗ Thập Nhất vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Lăng Hàn. Nhưng hắn cũng không có hướng về Lăng Hàn cái phương hướng này chạy tới. Ngược lại gãy đạo, đồng dạng lấy thần thức truyền âm nói. Những người này đều bị cuồng loạn ảnh hưởng, mất phương hướng mình thần trí. Nhưng thực lực lại là kinh người, đã thành chuẩn thiên tôn. Ngươi lập tức trở về võ viện, đem tin tức truyền ra, ta hội tận lực dẫn ra bọn hắn. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2707 thanh dược tiên vương hiện. Tại trái phải rõ ràng trước đó tuyệt đỉnh thiên kiêu đều rất cầm giữ được. Tiêu anh hùng như thế, Đỗ Thập Nhất cũng như thế. Bất quá. Phát hiện Lăng Hàn về sau. Kia truy kích Đỗ Thập Nhất người bên trong. Lập tức liền có ba người điểm ra. Hướng về Lăng Hàn truy kích mà đi. Đỗ Thập Nhất khẩn trương. Hắn biết Lăng Hàn rất yêu nghiệt. Nhưng không có đột phá cửu trọng thiên. Làm sao cũng không có khả năng cùng chuẩn thiên tôn sánh vai. Nhưng hắn chẳng lẽ còn có thể gãy hướng giết trở về cứu Lăng Hàn. Hắn chỉ có thể chém ra một đạo công kích. Hoặc hướng kia phân ra tới ba người. Ý đồ cho Lăng Hàn chế tạo cơ hội đào tẩu. Cái này ba cái phân ra người tới bên trong. Có một cái chính là Thanh Dược Tiên Vương. Hắn một trường vỗ ra. Ba. Đỗ Thập Nhất công kích liền bị chôn vùi. Vô cùng dễ dàng. Đây là chuẩn thiên tôn thực lực. Lăng Hàn hai mắt khẽ híp một cái. Mặc dù Thanh Dược Tiên Vương hiện tại bước vào chuẩn thiên tôn. Nhưng chiến lực cũng không so cửu trọng thiên đỉnh phong cao hơn bao nhiêu. Hắn quả thật bị nguyên thế giới bản chất lực lượng rèn luyện qua. Nhưng tựa hồ lượng đặc biệt thiếu. Bởi vậy tại thể thuật phía trên cũng vẹn vẹn đạt đến quy tắc độ cao. Chỉ là thể thuật cùng quy tắc hợp bích, chiến lực tự nhiên cũng có thể tiêu thăng. Dạng này chuẩn thiên tôn chỉ có thể nói là vừa mới bước vào cánh cửa. Mở ngoặt vung em cua tôi. Nè đóng ngoặt vung HTTB tôi. Nè xuề trái. Nơ, mình có thể một người đánh 10 người. Lăng Hàn ở trong lòng nói, sau đó hướng Đỗ Thập Nhất truyền âm nói Đỗ Huyên đến chỗ của ta. Đến ngươi bên này làm cái gì ngươi cho rằng hai người? Không. Bốn người liền có thể địch nổi những này chuẩn thiên tôn sao? Hắn cũng biết những này chuẩn thiên tôn thuộc về cấp độ này bên trong hạng chót tồn tại. Nhưng lại thế nào hạng chót đó cũng là chuẩn thiên tôn. Hơn nữa còn có số lượng ưu thế. Tuyệt đối không thể đối đầu. Mạnh như Đỗ Thập Nhất. Kia tại dưới tình huống bình thường cũng chỉ có thể đối đầu 4-5 cái cửu trọng thiên đỉnh phong tiên vương. Mà ở trong đó có bao nhiêu đỉnh cấp cường giả. Lăng Hàn không muốn cậy mạnh đi mau. Hắn nói như vậy. Dưới chân căn bản không ngừng. Mà lại bởi vì khoảng cách càng ngày càng xa. Hắn truyền tới thần niệm cũng biến thành mơ hồ không rõ. Lăng Hàn lắc đầu thế mà không tin chiến lực của hắn. Đúng lúc này, Thanh Dược Tiên Vương ba người cũng đuổi đi theo. Mỗi người đều là khuôn mặt lạnh lùng. Ánh mắt bên trong thì là tràn đầy sát khí. Không có một tia tình cảm bộc lộ. Thực lực là lớn đột phá, nhưng bọn hắn cũng thành giật dây con rối, chỉ còn lại có xếp chóc bản năng. Lăng Hàn gặp Đỗ Thập Nhất đã chạy không còn hình bóng. Đâu còn có thời gian chậm trễ. Liền đem tiên ma kiếm tế ra. Qua nhiều năm như thế. Tiên ma kiếm lại khôi phục rất nhiều. Có lớn chừng bàn tay. Chém hắn giết ra ngoài kiếm quang hóa thành một đạo sáng chói hào mang. Thanh Dược Tiên Vương ba người đều là huy quyền nghênh tiếp cũng không sợ hãi. Ngu. Chính là một bước thiên tôn đều chưa hẳn dám lấy nhục thân trực tiếp cứng rắn cản chí tôn bảo khí. Kia lực phá hoại quá lớn. Ngạnh bính là kỳ ngu xuẩn vô cùng cách làm. Nhưng Thanh Dược Tiên Vương ba cách lại đều đã mất đi một người bình thường hẳn là có năng lực phán đoán. Chỉ là căn cứ bản năng tại chiến đấu. Đối mặt một đạo kiếm quang. Kia có sợ gì, chuẩn thiên tôn thì sợ gì. Phúc phúc phúc tiên ma kiếm xẹt qua Thanh Dược Tiên Vương ba người lập bị chém thành hai đoạn. Không chịu nổi một kích. Lăng Hàn hơi xúc động. Mới vào tiên vương mộ địa thời điểm. Ba người này tùy tiện cách nào xuất thủ đều có thể tùy tiện giết hắn. Nhưng bây giờ hắn một kiếm liền có thể liên trảm tam đại cường giả. Các ngươi lại ở chỗ này chờ ta. Lăng Hàn hướng Đại Hắc Cẩu cùng Ngõa Lý nói. Được. Đại Hắc Cẩu đương nhiên sẽ không cậy mạnh nói muốn cùng Lăng Hàn đồng hành. Ngõa Lý càng là sẽ không làm sự việc dư thừa. Lăng Hàn vận chuyển bất diệt thiên kinh. Trên người có kim quang bắn ra. Hóa thành vô thượng phù văn. Đây là siêu việt quy tắc. Nhưng lại không đạt được thiên tôn ký tự ký hiệu. Bành. Hắn hai chân phát lực. Vọt thẳng trời mà lên. Trên bầu trời. Sóng nhiệt xen lẫn. Lực sát thương nhưng cũng không so nham tương kém bao nhiêu. Mà lại xen lẫn thành đoàn. Không có một chút xíu góc chết. Kỳ thật muốn so phía dưới còn muốn hung hiểm. Lăng Hàn lại là mặc kệ. Bất diệt thiên kinh hộ thể phía dưới. Hắn hiện tại liền là gần như thiên tôn cấp bậc phòng ngự. Chí cao quy tắc cũng không có khả năng làm bị thương hắn. Hắn nhanh chóng truy đuổi. Bình thường tới nói. Đỗ Thập Nhất so với hắn trước khải bước. Hắn căn bản là không có khả năng đuổi kịp. Nhưng người nào để trong này địa hình đặc thù. Cũng không thể đi một đường thẳng. Cần càng không ngừng đi rắn bò. Cái này để Lăng Hàn có đuổi kịp khả năng. Bởi vì đã bị mất Đỗ Thập Nhất tung tích. Lăng Hàn sợ hoàn toàn trái ngược. Vừa đi vừa còn tại quan sát trên đường dấu vết lưu lại. Thẳng đến xác nhận không sai về sau. Lúc này mới báo tố đủ mã lực. Đại khái sau nửa canh giờ trước mặt của hắn xuất hiện lần nữa Đỗ Thập Nhất cùng đuổi giết hắn chuẩn thiên tôn. Lăng Hàn dưới chân một điểm đạp ở không khí bên trong bành cả người tiêu xạ nhi ra hướng về dưới đáy rơi đi. Oành! Hắn rơi xuống. Căn bản không phân biệt vị trí. Trực tiếp rơi vào trong nham tương. Lập tức văng lên mấy trăm trượng cao nham tương. Cơ hồ đem vùng này nham tương toàn bộ đánh bay. Cái này thanh thế quá lớn. Để Đỗ Thập Nhất bọn người không khỏi nhìn sang. Chờ phân phó hiện người này lại là Lăng Hàn lúc. Đỗ Thập Nhất lập tức kinh ngạc đến ngây người. Thế nào lại là Lăng Hàn? Hắn làm sao có thể có tốc độ nhanh như vậy? Hắn tại sao muốn chạy tới? Nghĩa khí cũng không phải nói như vậy à. Lăng Hàn mỉm cười Đỗ huynh, ngươi cũng chạy quá nhanh để cho ta đuổi đến tốt phí sức. Đỗ Thập Nhất chỉ có há to mồm phần, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Những cái kia truy sát chuẩn thiên tôn lại sẽ không thất thần. Bọn hắn chỉ còn lại có bản năng chiến đấu là không sai. Nhưng cũng làm cho bọn hắn có thể không nhìn bất luận cái gì hội giật mình sự tình. Hưu hưu hưu. Nhao nhao hướng về Đỗ Thập Nhất đánh tới. Đỗ Thập Nhất muốn chạy đã tới đã không kịp. Chỉ có thể đón đỡ. Hai tay quét qua. Hét lớn một tiếng bên trong. Toàn lực ra hết. Bành. Một tiếng trọng hưởng. Đỗ Thập Nhất lập tức bị đánh bay ra ngoài. Mắt thấy liền muốn lọt vào trong nham tương. Đã thấy bóng người lói lên. Lăng Hàn đã là thoát ra. Kịp thời xách lấy phía sau lưng của hắn. Lăng Hàn. Không cần phải để ý đến ta. Chạy mau. Báo tin tức quan trọng Đỗ Thập Nhất khục huyết đạo. Bị nhiều như vậy chuẩn thiên tôn gần như liên thủ một kích còn không chết. Hắn cũng xác thực không thẹn võ viện cử đầu chi danh. Cửu trọng thiên bên trong bá chủ. Lăng Hàn mỉm cười Đỗ huynh, ngươi lại ở một bên nghỉ ngơi. Nhìn ta đại sát tứ phương. Hắn đem Đỗ Thập Nhất đặt ở một khối phù thạch bên trên. Sau đó nhìn về phía những cái kia chuẩn thiên tôn. Những này chuẩn thiên tôn không có kính sợ. Đừng nói Lăng Hàn chỉ là cửu trọng thiên. Chính là bảy bước thiên tôn bọn hắn cũng sẽ không chút do dự giết đi qua. Bởi vậy hưu hưu hưu bọn hắn nhao nhao động. Đỗ Thập Nhất đã không đành lòng nhìn. Lăng Hàn khẳng định khó thoát khỏi cái chết. Mà hắn hiện tại bị trọng thương cũng khó thoát một kiếp. Hắn cảm thấy tiếc nuối, chỉ sợ muốn cô phụ A một đám người. Xoát, một đạo kiếm quang hiện lên thẳng diệu trời xanh cũng làm cho hết thảy tồn tại đã mất đi nhan sắc. Đỗ Thập Nhất không khỏi ánh mắt siết chặt. Đợi một lần nữa lại mở ra thời điểm. Chỉ gặp 10 tên chuẩn thiên tôn lại có 7 cái đã ngã xuống. Không phải đoạn cái cổ liền là khom lưng. Cái này. Một kiếm liền chém 7 tên chuẩn thiên tôn. Dù là những này chuẩn thiên tôn lại nước. Nhưng cũng là chuẩn thiên tôn a. So ngưu bức nhất cửu trọng thiên tiên vương đều cường đại hơn. Ngươi đột phá cửu trọng thiên. Đỗ Thập Nhất trong đầu xẹt qua một tia sáng bật thốt lên. Trừ đây không còn cách khác khả năng. Lăng Hàn đã khai sát giới. Đương nhiên sẽ không lại làm giữ lại. Tiếp tục giết ra. Thuần thục. Còn lại 3 tên chuẩn thiên tôn cũng bị hắn rất nhanh xử lý. Nhưng đánh xong sau. Hắn cũng là sắc mặt ửng hồng vô cùng, nhìn không được liền là một ngụm máu phun tới. Bị 10 tên chuẩn thiên tôn liên thủ oanh kích kia như thế nào đùa giỡn. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm exit phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2708 nghĩ cách cứu viện. Đây cũng là những này chuẩn thiên tôn không có trí tuệ. Nếu không cùng Lăng Hàn chọi cứng. Khai thác du tàu chiến thuật. Lẫn nhau trông nom. 10 người chi lực không nói có thể áp chế Lăng Hàn. Chí ít cũng có thể đứng ở thế bất bại. Nhưng bây giờ. Thập đại chuẩn thiên tôn bị dễ như trở bàn tay xử lý. Mà đại giới thì vẹn vẹn chỉ là để Lăng Hàn nôn một ngụm máu. Lăng huynh. Ngươi thật sự là phi phàm. Đỗ Thập Nhất trước đó một mực gọi tên Lăng Hàn. Bởi vì hắn là cửu trọng thiên. Lăng Hàn chỉ là bát trọng thiên. Nhưng bây giờ Lăng Hàn như là đã cùng là cửu trọng thiên. Hắn liền hoàn toàn coi Lăng Hàn là thành cùng một cấp độ tồn tại. Mà lại thực lực vượt xa quá hắn, cho dù có tiên ma kiếm trợ giúp cũng không thể phủ nhận Lăng Hàn cường đại. Lăng Hàn cười ha ha, đem tiên ma kiếm thu. Đỗ huynh, đây là có chuyện gì? Lăng Hàn hỏi. Đỗ Thập Nhất thần sắc nghiêm một chút. A Mục bọn người còn bị vây ở trong núi, đến nhanh đi đem bọn hắn cứu ra. Hắn dừng một chút. Mới vỗ xuống đầu ta, nhưng đây thật là hồ đồ. Liền để cho ta từ đầu tới đuôi nói cùng ngươi nghe đi. Sự tình rất đơn giản. Hơn 200.000 năm trước. 3 người bọn họ liền tới đến nơi này tiến hành lịch luyện. Ý đồ tìm tới một cái điểm đột phá. Mấy vạn năm huyết chiến xuống tới. Bọn hắn cũng là bắt được một chút linh cảm. Chỉ là còn có một số khiếm khuyết. Tại trong lúc này bọn hắn cũng quen biết một số người liền cùng một chỗ chiến đấu. Thẳng đến 10 vạn năm trước. Bọn hắn ngoài ý muốn phát hiện một cái viễn cổ động quật. Liền đi vào mạo hiểm tìm tòi. Kết quả ngược lại tốt. Thiên tài địa bảo không có tìm được. Lại là thọc cái tổ ong vò vẽ. Bên trong có vô số đang lúc bế quan chuẩn thiên tôn. Mà tại một cái người thần bí hiệu lệnh dưới. Có thật nhiều chuẩn thiên tôn hồi phục lại. Đem đoàn bọn hắn đoàn vây khốn. Còn tốt. Đỗ Thập Nhất đợi người tới nơi này lịch luyện đều làm đại lượng chuẩn bị. Thậm chí có thiên tôn cấp bậc phòng ngự bảo vật. Nhưng vẫn là không cách nào giết đến ra ngoài. Cái này một khốn liền là 10 vạn năm mà thiên tôn bảo vật cũng sắp hao hết. Không có cách, bọn hắn đành phải cưỡng ép phá vây. Tất cả mọi người cùng đi hiển nhiên không thực tế. Mà Đỗ Thập Nhất tốc độ nhanh nhất. Những người khác liền yểm hộ hắn phá vây. Hy vọng hắn có thể trốn về võ viện. Chuyển đến thiên tôn cường giả đến bình định nơi này. Thuận tiện cứu bọn hắn. Lăng Hàn gật gật đầu, nói vị trí cụ thể ở đâu. Đỗ Thập Nhất đối Lăng Hàn nhấn một ngón tay, đem mình một đường trốn qua tới lộ tuyến truyền cho hắn. Lăng Hàn nghĩ nghĩ Đỗ huynh. Ngươi hay vẫn là chạy về võ viện đi báo tin tức. Ta nghĩ một chút biện pháp. Có thể hay không đem A Mục bọn hắn cứu ra. Dầu gì cũng muốn kéo dài trong lúc nhất thời. Chờ đến cứu binh chạy đến. hắn không có đảm nhiệm nhiều việc. Bởi vì hắn rõ ràng nhất, nếu như Hoang Nguyệt đem tất cả cửu trọng thiên tiên vương đều mang ra, kia núi lửa bên trong cất giấu chuẩn thiên tôn liền hẳn là đạt đến mấy vạn cái. Nhiều như vậy chuẩn thiên tôn đồng loạt ra tay, chính là hai bước thiên tôn đoán chừng cũng không giải quyết được. Lăng Hàn không thể khẳng định, bởi vì hắn cũng không biết hai bước thiên tôn chiến lực có thể cường đại đến mức nào. Lăng huyên Đỗ Thập Nhất bản năng phản đối. Tại sao có thể để Lăng Hàn rơi vào hiểm cảnh đâu? Hay vẫn là ngươi đi võ viện báo tin tức? Ta trở về cùng A Mục bọn hắn sóng vai chiến đấu. Chúng ta ai lợi hại? Lăng Hàn vừa cười vừa nói. Đỗ Thập Nhất há miệng, lại là nói không ra lời. Một lát sau, hắn gật gật đầu Lăng huyên. Ngươi ngàn vạn bảo trọng. Không muốn lấy thân mạo hiểm. Ta nhất định sẽ mau chóng đuổi trở lại. Hắn nghiêm nghị nói. Được. Lăng Hàn gật đầu. Đỗ Thập Nhất coi lại Lăng Hàn một chút. Hít một hơi thật sâu, cất bước mà đi. Nơi này cũng không thích hợp mỏi mòn chờ đợi. Vốn là nguy hiểm vô cùng. Nếu là gặp lại một đợt truy binh, vậy hắn khẳng định phải giao phó. Lăng Hàn về trước đi cùng Đại Hắc Cẩu, Ngõ Lý tụ hợp. Cái gì? Ngươi muốn đi cứu những người kia? Đại Hắc Cẩu sau khi nghe, lập tức nhảy. Tiểu tử, ngươi đừng tưởng rằng mình rất mạnh rất ngưu bức, liền có thể hoành hành không sợ. Đây chính là mấy vạn cái chuẩn thiên tôn. Mỗi người đều oanh ra một quyền. Coi như ngươi đem bất diệt tiên kim thể tu thành, đoán chừng cũng phải bị đánh bẹp, đập dẹp. Mấy vạn chuẩn thiên tôn a, cái này tại tiên vực căn bản không có khả năng xuất hiện. Đại Hắc Cẩu cũng hoàn toàn không cách nào tưởng tượng cố lực lượng này sẽ có cỡ nào cường đại. Lăng Hàn cười cười yên tâm, ta cũng sẽ không làm bừa, sẽ tùy cơ ứng biến. Đại Hắc Cẩu lại khuyên, nhưng Lăng Hàn lại luôn không nghe. Chó chết, ta thế nhưng là nghe Đỗ Thập Nhất nói, cái kia trong động quật có thể sẽ có xích viêm thiên hỏa thạch. Sơ ui e nơ cơ a tê ui nơ e. Tây Đại Hắc Cẩu lập tức không tiếp tục khuyên. Xích viêm thiên hỏa thạch thế nhưng là quan hệ bọn hắn có thể hay không tu thành bất diệt tiên kim thể mấu chốt. Hắn bây giờ không có biện pháp cự tuyệt. Ngươi cùng Ngõ Lý rời đi trước. Lăng Hàn nói. Kỳ thật hắn không nói. Đại Hắc Cẩu cũng không có lưu tại nơi này dự định. Ngõ Lý càng là như vậy. Hắn luôn luôn đem mình định vị vì phân tích hình chiến đấu. Chiến đấu loại chuyện này, hắn xưa nay không nguyện tham gia. Lăng Hàn xuất động, hướng về núi lửa chỗ sâu bước đi. Có Đỗ Thập Nhất lộ tuyến chỉ dẫn, hắn tự nhiên không cần đi cái gì đường nghiêng. Chỉ là một ngày sau đó, hắn liền đi tới địa phương. Chỉ gặp trên vách núi đá có một cái cửa hang. Có nham tương lăn xuống, che lại tuyệt đại bộ phận. Nếu không cẩn thận quan sát, chắc chắn sẽ không phát hiện. Lăng Hàn vận chuyển bất diệt thiên kinh, sải bước đi đi vào. Nham tương đánh vào trên người hắn, đều bị phù văn màu vàng ngăn trở, không cách nào đụng chạm lấy thân thể của hắn. Cái này trong động cũng khắp nơi lưu chảy xuống xích hồng sắc nham tương. Chí cao hỏa diễm quy tắc tràn ngập. Nơi này thậm chí không có thể hô hấp không khí. Mặc dù Lăng Hàn đã sớm không cần hô hấp không khí, nhưng dưới thói quen, hắn vẫn cảm thấy có chút khó chịu. Không cần lo lắng tia sáng vấn đề, nơi này dòng nham thạch trôi chiếu lên bốn phía sáng rực khắp. Lăng Hàn nhanh chân mà đi, trong động an tĩnh đến đáng sợ, chỉ có dung nham lưu động thanh âm, mười phần yếu ớt. Trên vách động có thật nhiều đột xuất tảng đá, có còn mười phần sắc sảo, có nham tương bám vào. Cái này muốn bị lau tới một chút, cực khả năng đâm rách nhục thân. Đem hỏa hệ quy tắc rót đi vào, trong nháy mắt liền đưa cửu trọng thiên tiên vương vào chỗ chết. Chẳng những trên vách đồng có, trên mặt đất cũng có. cái này càng thêm đáng sợ. Giẫm tại trên đó, kia cả người khả năng từ dưới lên trên, một nháy mắt liền hóa thành tro tàn. Lăng Hàn cũng không dám khinh thường. Hắn dù sao còn không có tu thành bất diệt tiên kim thể, mà lại coi như thể như tiên kim, vậy cũng khả năng bị nung chảy rơi. Nơi này vốn chính là có thể dung luyện tiên kim. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, đi một hồi lâu về sau, phía trước rộng mở trong sáng. Hắn lại thấy được quen thuộc một màn. Chỉ gặp một mảnh to lớn trên đất bằng, chính đặt vào từng cái cự đàn, toàn thân quấn quanh lấy hắc quang. Rõ ràng nơi này nóng bỏng vô cùng, nhưng nhìn đến những này cự đàn nhưng lại để cho người ta thể xác tinh thần đều là lên hàn ý. Hoang Nguyệt quả nhiên mang theo những tiên vương kia đến nơi này, tiếp tục cùng không biết ở nơi nào cuồng loạn câu thông, truyền lấy vĩ lực. Nơi này cũng không có phát hiện A Mục bọn người. Lăng Hàn nhìn xem những này cự đản, trong lòng dâng lên một cái mạo hiểm chủ ý. Tiên ma kiếm sắc bén, có thể hay không mở ra cự đản, đem bên trong chuẩn thiên tôn đưa lên Tây Thiên đâu? Hiện tại những này chuẩn thiên tôn đều tại bế quan trạng thái, không hề có lực hoàn thủ. Đừng nói mấy vạn, vài ước đều là cặn bã. Ý nghĩ này cùng một chỗ, hắn liền không nhịn được. Hắn tế ra tiên ma kiếm, đi tới một cái cự đản trước, không chút do dự xuất kiếm. Phốc, cái này cự đản lúc trước hắn làm sao cũng không đánh tan được. Nhưng ở bây giờ tiên ma dưới thân kiếm, lại là không có chút hồi hộp nào cắt ra. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2709 đại phá xấu mở ngoặc tròn 6 thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương xong đóng ngoặc tròn. Cự đản phá vỡ, chỉ gặp trong đó đang có một người hai tay ôm đầu gối cuộn thành một đoàn. Xin lỗi, Lăng Hàn ở trong lòng nói một câu, tiên ma kiếm đâm ra trực tiếp chưa đi đến người kia trán bên trong. Thiên tôn bảo khí phát uy, người kia tự nhiên là chết ngay lập tức phần. Không có thiên địa đồng bi, bởi vì người này đã bước ra tiên vương phạm chủ, trở thành chuẩn thiên tôn. Thiên địa đối loại tồn tại này mất đi cũng sẽ không có chút đồng tình. Lăng Hàn đi đến kế tiếp cử đản trước đó, như pháp ngâm chế, hiệu suất của hắn quá cao. Tiên ma kiếm không gì không phá, mà những này chuẩn thiên tôn còn tại cường hóa bên trong, căn bản không có sức phản kháng. Đừng nhìn nơi này có mấy vạn cách chuẩn thiên tôn, nhưng là lấy Lăng Hàn thực lực, muốn đi qua một lần lại cần bao lâu? Ba ba ba, từng cái cự đản vỡ vụn, máu tươi thẩm thấu ra ngoài, đem nơi này hóa thành tu la tràng. Mấu chốt là, Lăng Hàn còn đối với mình thực hiện thời gian lưu ra tốc độ tự nhiên càng tăng nhanh hơn đến kinh người. Liền một canh giờ không đến, nơi này cự đản cũng bể tan tành không sai biệt lắm. Ngươi đang làm cái gì? Hoang Nguyệt vô cùng phẫn nộ thanh âm vang lên oanh. Liền là một vệt ánh sáng chém tới. Lăng Hàn không tránh, tay phải đem tiên ma kiếm tiếp tục đâm ra. Phúc! Lại một chuẩn thiên tôn bị hắn vô thanh vô tức xử lý. Mà hắn trở lại một quyền. Bành! Tập tới tia sáng kia lập tức bị vỡ vụn. Mở ngoặt vung chuyên cua nem. Đóng ngoặt vung là ngươi. Hoang Nguyệt nhìn thấy Lăng Hàn chân diện mục, lửa giận càng rực. Nguyên bản hắn cũng sớm đã hoàn thành nhiệm vụ, nhưng bởi vì bị Lăng Hàn trốn ra tiên vương mộ địa, hắn không thể không lớn diện tích chuyển di những tiên vương kia, khiến cho tăng lên những này tiên vương quá trình bên trong đoạn. Còn tốt, bởi vì chuẩn bị đầy đủ, cũng không có không thể tiếp tục. Những năm qua này, tuyệt đại bộ phận tiên vương đều đã bước vào chuẩn thiên tôn vị. Mắt thấy hắn liền muốn công thành, nhưng Lăng Hàn lại tới. Lần này, hắn tạo thành phá hư liền là không thể nghịch chuyển. Nhìn xem những cái kia trứng, hiện tại còn thừa lại mấy cái mới là hoàn hảo. Nhiều nhất 100 cái. Ghê tởm a, quá ghê tởm. Vì một ngày này, hắn bỏ ra nhiều ít tâm huyết, mà cuồng loạn lại bỏ ra nhiều ít tinh lực, bây giờ lại bị một cái nho nhỏ tiên vương làm hỏng. Hoang Nguyệt dưới cơn nóng giận liền muốn xuất thủ, nhưng bỗng nhiên nghĩ đến vừa rồi Lăng Hàn một quyền kia bá đạo, hắn không khỏi lại đè xuống xúc động. Ngàn vạn năm không thấy, cái này lúc ấy trong mắt hắn không đáng giá nhắc tới người trẻ tuổi đã trưởng thành đến để hắn đều chỉ có thể ngưỡng vọng tình trạng. Một quyền liền tùy tiện đánh nát hắn công kích, quá cường đại. Tâm hắn niệm khẽ động, quyết định thật nhanh, toát miệng phát ra thét dài. Cái này tiếng gào vô cùng đến sắc sảo, ba ba ba ba, từng ngụm cự đản thế mà nhao nhao vỡ vụn. Không phải tiếng hú của hắn chấn vỡ, mà là tại nghe được loại ba động này về sau, bên trong chuẩn thiên tôn đều là tỉnh lại. Dạng này gián đoạn, liền để bọn hắn tiến hóa hoàn toàn đình chỉ. Về sau không có khả năng lại có bất kỳ tăng lên không gian. Nhưng nếu không đem những người này tỉnh lại, cái kia chỉ có bị Lăng Hàn từng cái xử lý phần. Giết hắn cho ta Hoang Nguyệt một chỉ Lăng Hàn. Lập tức, những cái kia chuẩn thiên tôn ai cũng để mắt tới Lăng Hàn. Hưu hưu hưu. Bọn hắn bắn ra thân hình, thẳng hướng Lăng Hàn. Lăng Hàn chỉ là nhìn lướt qua, liền đem những này thiên tôn số lượng thu ở trong mắt. 102 cái. Nếu như chỉ có 10 cái, kia Lăng Hàn liều mạng thụ thương cũng sẽ nghênh kích. Tiên ma kiếm quét qua chí ít có thể xử lý một nửa. Nhưng hơn 100 hắn ở trong lòng lắc đầu, kia vẫn là thôi đi. Một kiếm xuống dưới hắn cố nhiên có thể giết mấy cái chuẩn thiên tôn, nhưng chừng 100 đạo công kích đánh vào trên người hắn, cam đoan cho dù là hắn khí lực cũng là lập tức bị sụp đổ phần. Chừng 100 tên cửu trọng thiên tiên vương liền có khả năng đánh giết chuẩn thiên tôn, kia chừng 100 cái chuẩn thiên tôn đâu. Khả năng ngay cả chân chính thiên tôn cũng có thể làm rơi mất. Lăng Hàn lui. Hưu hưu hưu, những này chuẩn thiên tôn nhận được mệnh lệnh, liền trung thực chấp hành, ai cũng nhanh chóng truy đuổi Lăng Hàn. Giết hắn. Nhất định phải giết hắn. Hoang Nguyệt tức hồn hển địa đạo. Nếu như không thể đem Lăng Hàn giết chết, hắn làm sao hướng cuồng loạn giao phó? Hiện tại kế hoạch khẳng định phá hủy. Chừng 100 cái chuẩn thiên tôn xác thực có thể tạo thành một chút phá hư, nhưng lại chỗ nào có thể cùng mấy vạn cái so sánh. Giết Lăng Hàn chỉ có thể coi là báo một chút xíu tiểu thù đi. Lăng Hàn nhanh chóng chạy. Cái không gian này rất lớn, có thể để hơn 100 cái chuẩn thiên tôn thi triển hết công kích. Ở chỗ này khai chiến quá thua thiệt. Hắn chạy, chuẩn thiên tôn thì là nhanh chóng truy đuổi. Cái này lòng núi lạ thường đến lớn, như là một tòa bình nguyên giống như. Chạy một hồi lâu, rốt cuộc hay vẫn là thấy được cuối cùng. Nơi này lại có một cái hẻm núi, chỉ là đỉnh đầu cũng là đen nghịt ngọn núi, có dung nham dày đặc, giống như chi chu giống như lan tràn. Tại sơn cốc này lúc đang có 7 người tại cuồng oanh loạn tạc. Không cần nghĩ, Lăng Hàn liền biết những người này đều là nơi này chuẩn thiên tôn. Bởi vì trên người bọn họ đều là trần trùng trục. A mục bọn hắn đều trong cốc. Một màn này tự nhiên tại Đỗ Thập Nhất cho hắn ký ức hình ảnh bên trong. Lăng Hàn thét dài một tiếng, hướng về kia ngọn núi cốc xếp tới. Sau lưng chừng 100 tên chuẩn thiên tôn nhanh chóng truy đuổi. Cảm ứng được Lăng Hàn tới, vây công sơn cốc chuẩn thiên tôn đều là xoay người lại, hướng về hắn đánh ra mà đi. Lăng Hàn thân hình chập chờn, không có cứng rắn chống đỡ, miễn cho bị đằng sau càng nhiều chuẩn thiên tôn đuổi kịp. Vừa vặn trong cốc cũng có cuồng bạo công kích oanh ra, để Lăng Hàn tùy tiện liền vọt vào. Có lẽ Những này chuẩn thiên tôn đối với đi vào người nào căn bản không quan tâm. Trọng yếu là không thể sống lấy ra là được rồi. Oanh! Càng nhiều chuẩn thiên tôn đang điên cuồng xuất thủ, muốn đem hạp cốc này đều là phá hủy. Còn tốt chính là núi đá mặc dù chịu không được chuẩn thiên tôn bạo lực, nhưng bọn chúng giống như có được sinh mệnh giống như. Rất nhanh lại hồi trưởng đi ra. Khôi phục tốc độ cực nhanh. Chính là bởi vì như thế mới khiến cho A Mục bọn hắn dùng cái này hiểm vì ác giữ vô số năm. Lăng Hàn. Nhìn thấy xông tới người lại là Lăng Hàn lúc. A Mục. Tàn Nguyệt ai cũng kinh hô. Cái này quá làm cho người ta không tưởng được. Các ngươi khỏe A. Lăng Hàn ha ha cười nói còn phất tay lên tiếng chào. Hiện tại cũng không phải để các ngươi ôn chuyện thời điểm có người nói. Trong tay hắn có một con hổ lô. Hướng ra phía ngoài phun ra lục sắc ánh sáng. Cái này chỉ riêng rất ngưu bức. Ngay cả chuẩn thiên tôn công kích cũng có thể ngăn cản được tới. A Mục cùng Tàn Nguyệt lúc này mới tỉnh hồn lại. Vội vàng gia nhập ngăn cản chuẩn thiên tôn xâm nhập trong đội ngũ. Lăng Hàn nhìn xuống. Nơi này tăng thêm hắn. Tổng cộng có 8 người. Chỉ có một nữ tử. Từ Đỗ Thập Nhất trong trí nhớ có thể biết. Nàng gọi Lưu Tử Nhăn. 7 người này đều là cửu trọng thiên đỉnh phong tiên vương. Tiến hóa chỉ số không phải 11 liền là 12. Tới đây liền là muốn thu hoạch được đột phá chuẩn thiên tôn thời cơ. Nếu không dù cho trong tay có thiên tôn cấp bậc bảo vật cũng không có khả năng chống đỡ lâu như vậy. Chỉ tiếc, trong tay bọn họ bảo vật dù sao không phải thiên tôn bảo khí. Cuối cùng cũng có hao hết thời điểm. Đến lúc đó bọn hắn liền sẽ bị chuẩn thiên tôn chiến lực bao phủ. Nhìn cái gì? Còn không tranh thủ thời gian xuất thủ một người khiển trách quát mắng. Vừa rồi nếu không phải vì trợ giúp Lăng Hàn tiến đến. Bọn hắn cũng không trở thành thả lần đại chiêu. Khiến cho bọn hắn hiện tại phi thường phí sức. Người này gọi Chu Bá. Lăng Hàn cười ha ha đối ăn nhân cứu mạng. Ngươi hẳn là khách khí một điểm. Nơ nhân cứu mạng. Chu Bá sắp điên rồi. Lăng Hàn cái này thoáng qua một cách đến. Còn mang đến trên 100 cái chuẩn thiên tôn. Để áp lực của bọn hắn lập tức lật ra mấy cái lần. Đây coi là cái gì ăn nhân cứu mạng. A Mục lại là trong lòng hơi động ngươi gặp được Đỗ Thập Nhất rồi. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2710 lâm trận mới mài gươm. Thứ 27 10 thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương lâm trận mới mài gươm. Lăng Hàn gật gật đầu Đỗ Huyên đã về võ viện báo tin tức. Lời vừa nói ra tất cả mọi người là nhẹ nhàng thở ra. Vậy là tốt rồi, bọn hắn lại kiên trì cách mấy năm, khẳng định có thể hết khổ. Bọn hắn đã giữ 10 vạn năm, lại nhiều thủ mấy năm hẳn không có vấn đề. Nơi này có địa hình trợ giúp. Kỳ thật vây công chính là 7 tên chuẩn thiên tôn hay là 70 tên chuẩn thiên tôn cũng không có cái gì quá lớn khác biệt. Bởi vì có thể đánh tới công kích có hạn. Cứ như vậy điểm. Tại miệng hẻm núi bên trên. Có thể đồng thời dung nạp xuất thủ chuẩn thiên tôn số lượng không sai biệt lắm là 10 tên. Cái này cũng tạo thành áp lực cường đại. Để A Mục bọn người là quá sức. Còn tốt chính là bọn hắn cũng không phải là dựa vào chính mình lực lượng tại chống cự mà là thiên tôn cấp bậc bảo vật. Bởi vậy chỉ cần những bảo vật này còn có thể sử dụng bọn hắn liền có thể chống đỡ xuống dưới. Những này đều không phải là chân chính thiên tôn bảo khí. Nhưng đều là thiên tôn luyện chế ra đến. Bởi vì phệ kim sắt có hạn. Đâu có thể nào ban cho tiểu bối. Lăng Hàn cũng không có xuất thủ. Mà là tại trong hạp cốc tìm kiếm. Tại Đỗ Thập Nhất trong trí nhớ. hắn mơ hồ thấy được Xích Viêm Thiên Hỏa Thạch tồn tại. Dù sao, bọn hắn ở chỗ này chờ đợi 10 vạn năm, coi như một mực tại chiến đấu. Nhưng luôn có như vậy một chút xíu thời gian đi quan sát hoàn cảnh nơi này. Hắn đang tìm. Nếu quả thật có Xích Viêm Thiên Hỏa Thạch, vậy hắn liền lập tức đem Bất Diệt Tiên Kim Thể cho tu ra đến. Đến lúc đó hắn liền có thể phản thủ làm công. Lấy một mình chi lực giết tiến những cái kia chuẩn thiên tôn bên trong. Toàn diệt đối thủ. Ngươi còn đứng đó làm gì, còn không mau mau ra tay giúp đỡ lại một tiên vương hướng về Lăng Hàn quát. Hắn gọi Lương Thái Minh. Chờ một chút. Lăng Hàn ánh mắt tìm kiếm. Không có tìm được Xích Viêm Thiên Hỏa Thạch. Đạo phòng tuyến này một khi bị đột phá, hắn cũng chỉ có bỏ trốn mất dạng phần. Hơn 100 tên chuẩn thiên tôn liên thủ, dù là đều là hàng lợm cấp bậc, đều không phải là hắn có thể địch nổi. Chu Bá, Lương Thái Minh bọn người là kém chút giận điên lên. Nếu không phải bây giờ căn bản rút không ra tay đến, bọn hắn khẳng định phải đem Lăng Hàn hung hăng đánh bên trên một trận. Chính là Tàn Nguyệt cùng A Mục đều là có chút bất mãn. Hiện tại mọi người đồng tâm hiệp lực, ngươi đây cũng quá mức. Lăng Hàn không có giải thích. Đoán chừng giải thích những người này cũng sẽ không tin tưởng. Cửu trọng thiên tiên vương có thể diệt hết chừng 100 cái chuẩn thiên tôn. Đây không phải cùng đầm rồng hang hổ giống như. Tìm được trước Xích Viêm Thiên Hỏa Thạch lại nói. Hắn tìm một vòng về sau. Ánh mắt dừng ở vách núi một chỗ cái hố nhỏ bên trên. Nơi này trước đó hẳn là có một khối đá. Nhưng bị người khác lấy mất. Vết tích còn rất mới. Nơi này tảng đá bị ai lấy đi rồi, Lăng Hàn hỏi. Không có người trả lời hắn. Ngươi đến cùng là tới làm gì? A Mục huyên, Lăng Hàn nhìn về phía A Mục. A Mục lúc đầu không muốn trả lời. Nhưng bị Lăng Hàn chỉ mặt gọi tên. Hắn cũng không có cách nào. Nói tại Gia Cát huyên nơi đó. Gia Cát huyên gọi Gia Cát Huyền Minh. Lăng Hàn từ Đỗ Thập Nhất trong trí nhớ đã biết ai là ai. Hắn liền nhìn về phía Gia Cát Huyền Minh. Gia Cát huyên, xin đem tảng đá kia cho ta. Ta có tác dụng lớn. Cút, Gia Cát Huyền Minh giận dữ, để ngươi chống cự công kích ngươi ra sức khước từ, lúc này lại muốn làm sao? Lăng Hàn lắc đầu, vậy thì xin lỗi, hiện tại không kịp giải thích, về sau các ngươi liền biết. Hắn trực tiếp xuất thủ, hướng về Gia Cát Huyền Minh bắt tới. Ngươi cái này ăn cây táo rào cây sung ra hỏa. Không phải là gian tế, Gia Cát Huyền Minh cũng hăng hái phản kích. Hướng về Lăng Hàn đánh trả. Nhưng mà hiện tại lại có cái nào cửu trọng thiên tiên vương có thể cùng Lăng Hàn chống lại. Liền xem như cửu trọng thiên đỉnh phong. Tiến hóa chỉ số đạt tới 12 siêu cấp yêu nghiệt cũng không được, trừ phi hắn giống như Lăng Hàn. Cũng có thể dùng nguyên thế giới bản chất lực lượng rèn luyện bản thân. Bành, một kích phía dưới Gia Cát Huyền Minh liền bị đánh cho thổ huyết. Thần sắc uể oải vô cùng. Ngươi tất cả mọi người là giận dữ, ngay cả Tàn Nguyệt cùng A Mục cũng không ngoại lệ, Lăng Hàn đây cũng quá mức. Chỉ là bọn hắn lập tức lại hãi nhiên. Một kích liền đem Gia Cát Huyền Minh kích thương. Chẳng lẽ đây là một vị chuẩn thiên tôn sao? Lăng Hàn ném ra tiên ma kiếm hướng về Tàn Nguyệt ném đi, trước cho mượn ngươi dùng. Tàn Nguyệt sững sờ. Hắn biết đây chính là chân chính thiên tôn bảo khí. Có cái đồ chơi này trợ giúp. Hắn giết cửu trọng thiên đỉnh phong đều là giống như chơi đùa. Chính là đối kháng chuẩn thiên tôn cũng có rất nhiều nắm chắc. Lăng Hàn trước đó một bộ ta tới quấy rối bộ dáng. Nhưng bây giờ lại đem chí tôn bảo khí cho hắn mượn dùng. Cái này hiển nhiên lại là người một nhà a. Xoát. Hắn dương kiếm liền chạm, một đạo hàn quang phóng lên tận trời, uy lực vô tận. Thiên tôn bảo khí cường đại cỡ nào? Chính là chuẩn thiên tôn cũng phải tránh né mũi nhọn. Huống chi những này chuẩn thiên tôn hay vẫn là cực kỳ yếu. vây mà không công. Hoang Nguyệt thanh âm vang lên, hắn tự mình tỏa trấn ở đây, chỉ huy chiến đấu, muốn đem Lăng Hàn bắt tới xử lý. Không có chỉ huy, những này chuẩn thiên tôn liền là năm bè bảy mảng. Cho dù có số lượng ưu thế đó cũng là tại riêng phần mình vì trận. Không cách nào phát huy ra về số lượng ưu thế. Nhưng có người chỉ huy lại khác biệt, uy lực trong nháy mắt tăng vọt. Tàn Nguyệt đám người áp lực trong nháy mắt liền lớn gấp bội, ép tới bọn hắn đều nhanh muốn tuyệt vọng. Nhưng bọn hắn từng cách đều là vô thượng thiên kiêu. Đối mặt áp lực như vậy đều chỉ là càng thêm đến bình tĩnh. Cái này cũng có thể để cho mình thu hoạch được thời cơ đột phá. Đột nhiên liền cảm ứng được viêm xương vị diện kia độc nhất vô nhị lực lượng. Đương nhiên, hiện tại bọn hắn coi như đột phá chuẩn thiên tôn cũng không có gì dùng. Bởi vì mới vào chuẩn thiên tôn cũng sẽ không có về mặt chiến lực biến chất. Làm sao cũng muốn đem thể thuật tăng lên tới cùng quy tắc cân bằng cao đẳng. Như vậy thể thuật cùng quy tắc hợp bích. Chiến lực đem lật một cái lần cũng không chỉ. Tỉ như trước mặt những này chuẩn thiên tôn. Đều là thuộc về cực kỳ nước. Nhưng vẫn như cũ mạnh hơn bất kỳ một cách nào cửu trọng thiên tiên vương. Chuẩn thiên tôn cường đại cần thời gian thể hiện ra. Lăng Hàn không có quản nhiều như vậy. Tìm ra Gia Cát Huyền Minh trên người không gian thần khí. Thần thức quét qua. Rất nhanh liền tìm được một khối xích hồng sắc tảng đá. Xích viêm thiên hỏa thạch. Ha ha. Lăng Hàn đem tảng đá lấy ra ngoài. Sau đó đem không gian thần khí lại nhét vào Gia Cát Huyền Minh trong quần áo. Mình thì là đi tới một bên. Hắn liền muốn ở chỗ này tu ra bất diệt tiên kim thể. Đến hắn khẽ quát một tiếng. Hai tay vung lên, trên mặt đất đã nhiều một đống lớn thiên tài địa bảo. Hai tay của hắn dẫn dắt từng kiện bảo vật liền hướng về hắn bay đi. Những thứ kia hết sức phức tạp. Có kỷ nguyên kế tiên dược. Cũng có u minh tử thủy. Còn có cửu trọng thiên tiên rùa lột ra tới xác. Đều bị Lăng Hàn từng cái vồ tới. Lấy thân thể hấp thu. Mở thủy luyện hóa. Động tính này có chút lớn, để Tàn Nguyệt bọn hắn liên tiếp quay đầu nhìn nhau. Bọn hắn đều là lộ ra vẻ cổ quái, ngươi đây coi như là lâm trận mới mài gươm sao. Gia Cát Huyền Minh thì là ở trong lòng nói. Nếu như Lăng Hàn thực sự làm ra chút gì thành tựu đến, vậy hắn xem ở Lăng Hàn cứu được mọi người phân thượng. Cũng liền nhìn xuống khẩu khí này. Nếu không, hắn chắc chắn để Lăng Hàn biết. Hắn là tuyệt đối không đối nhục. Thời gian đang từ từ quá khứ. Mà A Mục đám người áp lực cũng là càng lúc càng lớn. Dưới sự chỉ huy của Hoang Nguyệt. Dù là chỉ có 10 tên chuẩn thiên tôn có thể đồng thời xuất thủ. Lại có thể đem mỗi người chiến lực đều là đầy đủ phát huy ra. Mà lại từng đạo tinh thần xung kích không ngừng. Để bọn hắn đều nhanh muốn tới bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Có thể còn tại kiên trì. Chỉ là bởi vì bọn hắn là tuyệt đại thiên kiêu. Ý chí lực không biết muốn so người bình thường vượt qua bao nhiêu. Nhưng như thế nào đi nữa đều là có một cái cực hạn mà bọn hắn liền muốn đến cực hạn này.